Nhưng hắn hiểu được, hiện tại là toàn bộ vạn khuyết hư không đối kháng ma thần tín đồ, có hư không chi mộ ở trên, cho nên có khả năng rất lớn tả hữu đầu này thần tiên ma quay ý chí. Ngao trước đẳng nhân tại thấy kia tinh huyết một nháy mắt, đã cảm thấy một cái hoàng hốt, lập tức liền đã rơi vào một chỗ phù phiếm khó biết địa giới bên trong, bốn phía ngơ ngơ ngác ngác, vạn vật không còn, mà bọn hắn tự thân, giống như liền muốn như vậy thiết đi, không còn tỉnh lại, cùng lúc đó, bọn hắn còn cảm giác được có một cô ở khắp mọi nơi ác ý tìm tới chính mình. Tại phát giác được không ổn về sau, ba người thần ý nhất chuyển, trốn vào không hiểu, bởi vì lúc trước tao ngộ qua cùng loại khí tức, cho nên không khó suy đoán ra, mình cho là lâm vào nơi nào đó thượng cổ thần tiên ma quái ngủ say địa giới bên trong. Thành Lạp Y nói, nơi đây chính là cái này thần tiên ma quái sân nhà, nếu là ở đây giao thủ, cũng không có cái gì phần thắng, cần nghĩ cách ra ngoài mới tốt, cựu trưởng lão nhưng có biện pháp. Nếu là vẹn vẹn cùng thượng cổ thần tiên ma quái đấu chiến, vậy cũng không tính là gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được, nơi này tình hình cùng gian ngoài khác biệt, hình như có cố lực lượng thời thời khắc khắc tại suy yếu bọn hắn, không thể không phân ra pháp lực nguyên khí đối kháng, liền là một cái cực lớn thế yếu, cho nên nhất định phải rời đi trước nơi đây. Cựu trưởng lão làm sơ suy tính, lắc đầu nói, không phải một lát có thể thành. Ngao trước gặp nhất thời không thể rời bỏ nơi này, nhân tiện nói, ta cần đem nơi đây sự tình báo tại cựu đài cung thành bên kia biết được, nếu là bốn người kia chuyển trở về, cần phải cẩn thận ứng phó. Cựu trưởng lão nói, đạo hữu cái này lại không cần phải lo lắng, bần đạo có thể xem xét biết, bốn người kia vẫn ở chỗ này, giờ phút này cho là cùng ta bị vây ở chỗ này, nghĩ là lấy tự thân làm mồi nhử, lôi cuốn chúng ta đến tận đây. Ngao trước gật đầu nói, cái này thuận tiện làm, coi như ngạo trễ thiên na bên trong không có chúng ta, cũng có thể vượt trên những cái kia thổ dân. Ngụy Tử Hoành giờ phút này chính trong điện chủ trì đại cục, nơi này tiến triển rất là thuận lợi, bởi vì vạn khuyết nhất là chiến lực mạnh mẽ không ở tại chỗ bên trong, mà những cái kia hộ pháp thần tiên ma quái đang bị đám người vây quanh phía dưới bị từng cái tiêu diệt, mà đợi đến toàn bộ trừ bỏ, ngạo trễ trời chính diện liền không ai có thể chống cự bọn hắn lực lượng. Lúc này hắn bỗng nhiên cảm giác đến ngao trước thần ý truyền đến, cũng rất nhanh đến mức biết bên kia tình hình, hắn vừa nghĩ lại, dù là kia bốn tên vạn khuyết trừ minh tông chủ thật sự là có thể trở về, mình nơi này cũng giống vậy có thể tiếp được, cho nên là quả khẳng định nói, kia ba vị không cần cùng kia thượng cổ thần tiên ma quái dây dưa, như có cần phải, không ngại buông tha phân thân, nơi này đợi ta bình định nơi này về sau, liền sẽ mời được Huyền Vũ tôn giả quá khứ, trợ ba vị thoát. Khốn. Chương 252 Thiên cơ bỗng nhiên minh đại thế thành. Ngao trước đẳng nhân thu được Ngụy Tử Hoành về nói về sau, giữa lẫn nhau làm sơ thương lượng, cho rằng trước tiên có thể ở đây cùng địch một trận chiến, nếu là tình hình coi là thật không ổn, vậy liền buông tha phân thân rời đi. Độ giác tu sĩ chính bản thân đều tại thiên ngoại thiên bên trong, bọn hắn hiện tại cũng chỉ là hạ xuống một bộ phân thân ở đây, chính là xếp đặt, cũng sẽ không đả thương đạt được hảo, chỉ là duy nhất thiếu hụt, lần sau lại đến đi vào hiện thế bên trong, vẫn là sẽ rơi ở cái trước phân thân biến mất chỗ. Đương nhiên, cái này bàn nhược là quá lâu dài cũng là không ổn, bất quá bọn hắn phán gãy xuống, Ngụy Tử Hoành bên kia bình định ngạo trễ trời đương dùng không có bao nhiêu thời điểm, mà Huyền Vũ tôn giả cùng còn lại độ giác tu sĩ nếu là tới, hàng phục đầu này thượng cổ thần tiên ma quái cũng không phải việc khó gì, cho nên này cũng không cần lo lắng quá mức. Nghị định về sau, bọn hắn đầu tiên là truy nhiếp ban tông chủ bọn người chỗ, thế nhưng là không biết là này bối dùng biện pháp gì che đậy, vẫn là nơi này tình hình đặc biệt. Lại là tìm không thấy chỗ, cái này liền xuống tới, kia liền chỉ còn lại một lựa chọn, vậy cũng chỉ có thể tiến công đầu này tại cảm ứng bên trong cơ hồ ở khắp mọi nơi thượng cổ thần tiên ma quái. Theo lý thuyết, đầu này thần tiên ma quái giờ phút này cũng không có chủ động hướng bọn hắn xuất thủ, bọn hắn đều có thể trước bảo trì bất động, nhưng là coi như thế, bọn hắn đồng dạng sẽ gặp chung quanh ở khắp mọi nơi ác khí ăn mòn, thời gian càng dài, nhận được suy yếu càng nhiều, đến cuối cùng khả năng ngay cả sức phản kháng cũng không có. Thân phận ba người không phải một giới thiên chủ, chính là đại phái trưởng lão, làm sao có thể tiêu cực tị chiến, mặc cho đến người khác xâm lược. Cho nên còn không bằng vượt lên trước tiến công, coi như bị đánh tan, cũng bất quá là bỏ qua phân thân thôi. Đương nhiên, ngoại trừ những này bên ngoài, nơi này còn có một nguyên nhân trọng yếu, mới cầu sông hao tâm tổn trí đẩy tính được, cho rằng đối đầu này thượng cổ thần tiên ma quái, tương lai đem có lợi nhất tại phe mình. Cựu trưởng lão đạo pháp tinh thâm, hắn nếu như thế nói, Ngao trước cùng Thành Lạp Y hai người mặc dù không biết vì sao muốn làm như thế, nhưng cũng là lựa chọn tín nhiệm với hắn. Tại mọi người tại ban sơ vào đến hôn cảnh bên trong lúc, đầu này sắc dê bản còn đang ngủ say bên trong, nhưng Ngao trước đẳng nhân lại thêm ban tông chủ bọn bốn người, lại là đối nó đầy đủ sinh ra uy hiếp, là lấy chậm rãi tỉnh giấc đi qua, lúc này phát giác được có nhân ra tay với mình, lập tức há mồm một nuốt. Này quái thần thông dị lực, có thể đem nhìn thấy bất kỳ vật gì nuốt vào, hóa thành tự thân bổ dưỡng, nhưng cái này cũng cần nhìn đối thủ, nếu là nơi nhằm vào địch thủ cấp độ cùng nó tương đương, kia cũng chưa thấy có thể một lần thành công. Ngao trước đẳng nhân bỗng nhiên cảm giác một cỗ buồn bực ác chi khí hướng về mình đè ép mà đến, giống như là muốn đem bọn hắn hút thu tới một cái vô tổn không phát hiện chi địa, lập tức khởi ý suy tính, cũng không tiếc nguyên khí quan sát tương lai, cơ hồ lập tức liền hiểu, đây là thần tiên ma quái muốn đem mình nuốt đi, một khi thành công, vô luận thần thông cao bao nhiêu, pháp lực mạnh cỡ nào, đều khó có khả năng trở ra. Chỉ là bọn hắn cũng là nhìn thấy, cái này tiến công tập kích cũng không phải là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, mà là trực tiếp đối sinh linh căn bản tới, cũng tức là tinh khí thần hình, nhưng nếu là những này không có, như vậy cũng liền không tồn tại. Tại phát hiện điểm này về sau, bọn hắn không có né tránh, mà là lập tức cầm định pháp quyết, thoáng chốc trên đỉnh đều có một cỗ thanh khí tuôn ra. Cùng thời khắc đó, một cỗ to lớn hư ảnh từ vút qua, nhưng ba người đều bình yên vô sự. Này là bọn hắn châm đối với đối phương thủ đoạn, tới một cái bao thủ nguyên nhất, phân thân cùng chính bản thân lực lượng tương hỗ cấu kết, cả hai giờ phút này hợp như một thể. Cái này thần tiên ma quái trừ phi có thể đem bọn hắn tại thiên ngoại thiên bên trong chính bản thân cũng là một mạch nuốt vào, nếu không khó mà bắt bọn hắn như thế nào. Nhưng đây thật ra là không thể nào, trừ phi bọn hắn đem chính bản thân chân chính từ thiên ngoại thiên hạ xuống nơi đây, nhưng dù cho như thế làm, cái này thần tiên ma quái cũng chưa chắc có thể một lần toại nguyện, có lẽ nếm thử nhiều lần mới có thể. Ngao trước đẳng nhân né qua một lần về sau, phát hiện cũng không phải là không có mảy may tổn thất, tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được. Kỳ thực tự thân cũng là bị mang đi một điểm tinh khí bản nguyên, lại thêm hôn cảnh bên trong ở khắp mọi nơi làm hao mòn chi lực tại hắn suy yếu bọn hắn, có thể gặp nhau, xuống tới chắc chắn càng thêm gian nan, chỉ đã lựa chọn đấu chiến, như vậy có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu. Ban tông chủ bọn người ở tại chuyển nhập nơi đây về sau, bọn hắn liền cực kỳ e ngại đầu này thượng cổ thần tiên ma quái không phải đi công kích những cái kia ma thần tín đồ, mà là tới trước công kích mình. Nhưng bây giờ trông thấy Ngao trước đẳng nhân thế mà chủ động đi treo chọc này bối phận, lại là kinh hỉ dị thường. Cứ như vậy, coi như thượng cổ thần tiên ma quái còn muốn tới tìm hắn nhóm, cũng nhất định sẽ đợi đến nuốt chiếm những này ma thần tín đồ về sau. Thế nhưng là quan chiến một lát, ban tông chủ lại là những mày, luôn cảm thấy chỗ nào có chút không đúng, tựa hồ có chỗ nào bị mình không để ý đến. Liêu tông chủ lúc này lời nói, chúng ta cần phải tiến lên tham chiến, tận lực giết chết ba người này. Qua tông chủ nói, không cần như thế. Sắc dê cũng không biết chúng ta là đi giúp nó, hiện tại gia nhập vào, khó tránh khỏi cũng sẽ xem ta là địch, còn không bằng chờ đến những cái kia ma thần tín đồ bị tiêu hao đến không sai biệt lắm lúc, lại tìm chiến cơ. Phi tông chủ có chút lo lắng trong tông môn nhân, đề nghị, theo ý ta, không bằng trước rời nơi đây, ngạo trễ thiên na bên trong còn cần chúng ta chủ trì. Qua tông chủ lắc đầu nói, không ổn, cũng đồng dạng sẽ khiến cái này thần tiên ma quái chú ý, nếu là buông tha này bối phận, tới trước công ta. Kia tựa hồ biến khéo thành vụng. Ngưng tạm, hắn kiên nhẫn đối ba người lời nói, chúng ta có việc trước luyện tốt máu cỗ phù hộ, không sợ hôn cảnh chi lực ăn mòn, những này ma thần tín đồ nhưng không như thế, là không kiên trì được bao lâu, đợi chờ sắp bại vong thời điểm, lại đi cũng là không muộn. Liêu tông chủ cảm thán nói, cái này sắc dê thần tiên ma quái giống như trước về chỗ gặp được so sánh, dường như thiếu sót một chút linh trí, không phải sợ có thể càng mau đem hơn này bối giải quyết. Ban tông chủ nghe được câu nói này, mới đột nhiên giật mình vấn đề xuất hiện ở nơi nào. Lúc đầu thượng cổ thần tiên ma quái đều là làm việc hỗn loạn điên đảo, không có cái gì trí tuệ có thể nói, nhưng tại ma thần tín đồ xâm lấn về sau, phàm là xuất hiện loại này thần tiên ma quái lại không phải như thế, hắn cho rằng cái này hiển nhiên là cái này phía sau có một cô vĩ lực tại trái phải việc này, có cực lớn khả năng liền là hư không chi mẫu, cái này mặc dù cùng hắn di vãng nhận biết khác biệt, nhưng mặc kệ lực lượng này nơi phát ra như thế nào, tóm lại là đứng tại bọn hắn bên này. Mà một đầu thần trí thanh tỉnh thượng cổ thần tiên ma quái mới có thể mang đến đối thủ đầy đủ phiền phức, khả quan sắc dê hiện tại bộ dáng này, cùng hắn mong đợi cục diện lại là chênh lệch rất xa. Nhưng vì sao sẽ có này khác nhau? Trong lòng của hắn bỗng nhiên có chút bất an, chỉ có thể cho rằng là đoàn người mình là chủ động tiến vào hỗn cảnh, cho nên đầu này thần tiên ma quái còn không tới kịp bị kia vĩ lực chân chính chú ý, mà lại là xâm nhập, hắn mặc dù có một ít không dễ đoán đo, nhưng cũng không dám đi suy nghĩ nhiều. Kỳ thật đây là bởi vì hư không chi mẫu bản thân không có thiện ác đúng sai quan niệm, trước kia tất cả chủ động tướng vì đó sự tình, đều là phía sau người kia cưỡng ép thực hiện tại, nhưng là bây giờ trường diễn pháp lực đã xâm chiếm hơn phân nửa giới không, mặc dù còn không thể chi phối hư không chi mẫu, nhưng lại có thể áp bách đến phía sau kia người vô pháp động tác, mà bạch vi bọn người càng là không còn dám tay trong đó, cứ như vậy, từ liền sẽ không còn có đại năng giao phó đầu này thần. Thiên ma quái trí tuệ. Mà ở trong sân, Bởi vì là sắc dê giờ phút này đã là hoàn toàn cảm giác tỉnh lại, ngao trước ba người cũng là áp lực đại tăng, lại là đấu chiến hồi lâu sau, chờ khí cơ cũng là tiếp tục suy yếu, gặp đã là vô vọng thủ thắng, ngao trước lên thần ý truyền ngôn nói, hai vị đạo hữu, không cần lại ở đây dây dưa, có thể rút đi. Thành lạp ý dựa theo trước đó thương nghị, trước đem một con kia sơn hình giá bút tế ra, thừa dịp sắc dê lại một lần nữa hướng bọn hắn nuốt đến, liền đem pháp lực vừa thu lại, liền buông tha cố này phân thân. Tất cả tinh khí thần ý trở về đến thiên ngoại thiên bên trong, cùng thời khắc đó, ngao trước cùng cựu trưởng lão cũng là như thế hành động. Ba người bỗng nhiên từ giữa sân biến mất không thấy gì nữa, cái này khiến ban tông chủ bốn người đều là một cái giật mình thần. Liêu tông chủ nửa là kinh ngạc nửa là kinh hỉ nói, những này ma thần tín đồ hẳn là bị nuốt ăn rồi. Qua tông chủ xem một lát, nói, không đúng. Hắn không biết ngao trước ba người như thế nào biến mất, nhưng có thể xác định, chờ cũng không có bị sắc dê nuốt vào. Đúng lúc này, bốn người chỉ cảm thấy một cỗ ác ý bao phủ lên thân, không khỏi giật mình, lộ vẻ đầu này thượng cổ thần tiên ma quái không có con ngồi về sau, quay đầu lại tìm tới bọn hắn. Qua tông chủ phát giác không tốt, vội bắt đầu dùng bí thuật, chuẩn bị độn hành ra ngoài, nhưng ngay lúc này, đột nhiên giữa không trung có một cái sơn hình giá bút chợt hiện hiện ra, chung quanh không vực trầm xuống, thế mà chưa thể xê dịch. Chỉ là lần trì hoãn này, kia xác dê đã là hướng phía ba người một ngụm nuốt vào. Cựu đài cung thành bên trong, Ngụy Tử Hoành nhìn về phía trước, hiện tại tất cả độ giác tu sĩ cùng phàm thuế bên trên chân chính tại liên thủ vây quét những cái kia hộ pháp thần tiên ma quái, giả thiết không có ngoài định mức lực lượng gia nhập vào trong cuộc chiến, hoặc là Chư Minh kia bốn tên lĩnh ngộ mình không vô lượng chi cảnh tông chủ cũng không trở về nữa, lớn như vậy khái 2-3 ngày bên trong liền có thể kết thúc cái này một hối, lại xuống đến liền có thể nhẹ nhõm càn quét còn lại. Hạ người, trong lòng của hắn suy nghĩ một lát, đối Tư Mã Quyền cùng Bành Hướng Hai có người nói, hai vị hiện tại có thể phát động những bố trí kia. Tư Mã Quyền đánh cái cung, nói, chúng ta cái này đi vì. Hắn cùng Bành Hướng lúc trước tiềm phục tại Ngạo Trễ Thiên Thời, từng khắp nơi xâm nhiễm nơi đây thổ dân, mặc dù đối những cái kia người mang minh không thần tinh trưởng thượng không quá mức đại dụng, nhưng là những cái kia không ít huyết duệ đệ tử lại là trong lúc bất chi bất giác ma độc. Bọn hắn cũng không hoàn toàn là lợi dụng thần thông phép thuật, còn phái ma đầu đi mê hoặc chiêu hàng, ý đồ từ nội bộ đem phân hóa tan rã. Bởi vì Vạn Khuyết Chư Thiên nhìn xem đại thế đã mất, lại thêm Chư Minh liên thủ vốn cũng không là một lòng, cho nên quả thực có không ít người bị xúi dục đi qua, hiện tại chính là phát động những người này thời điểm. Giờ phút này hai người đem mệnh lệnh truyền xuống về sau, những tông phái kia lập tức hướng mình nhân động thủ, bởi vì cùng lúc còn có vô số ma đầu xuất hiện phối hợp, lập tức quay đến Chư Minh hậu phương trận sừng đại loạn. Lúc đầu này bối ngay tại người tu đạo tiến công phía dưới chỉ có thể miễn cưỡng chống cự, hiện tại càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, không ít địa giới thủ ngự lực lượng nhất thời sụp đổ, đồng thời không ngừng hướng phía nơi khác lan tràn. Quá khứ không đến bao lâu, ngoại trừ những cái kia còn sót lại hộ pháp thần tiên ma quái cùng 10 cái đại phái trung kiên còn tại ương ngạnh chống cự bên ngoài, còn lại chính là giới đã không có bao nhiêu người tại chống đỡ. Ngụy Tử Hoành cũng không nghĩ tới, chỉ là phía sau vài kế tiếp không quá trọng yếu quân cờ, thế mà làm ra to lớn như vậy tác dụng, chỉ có thể nói đối diện tại bọn hắn tiếp tục bức bách phía dưới lúc đầu đã là tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ, lại thêm người chủ sự chậm chạp không về, cho nên mới sụp đổ nhanh như vậy. Hắn cùng người khác thật tại thần ý bên trong làm sơ thương lượng, xuống tới liền cũng không còn lưu thủ, lập đưa tay bên cạnh trừ Huyền Vũ bên ngoài tất cả lực lượng đều là một mạch phái ra, gắng đạt tới đêm này bối toàn bộ tiêu diệt. Thanh Hoàn cung trong, Trương Diễn cũng là thấy được cảnh này, hắn nhìn qua ngày đó cơ trường sông, hiện tại đại thế đã là hoàn toàn khuynh đảo hướng hắn bên này, đối diện liền lại có cái gì quân cờ ám tuyến, cũng không có khả năng lật bàn. Hắn chấn động ống tay áo, chậm rãi đứng dậy, cũng hướng Vạn Khuyết Cực Hư nhìn lại, tiếp xuống, liền nên đi trực diện cái này một vị. Chương 253, Vạn Khuyết về chính thế Vũ Thanh. Trương Diễn cảm ứng một lát, tâm ý nhất chuyển, trong nháy mắt liền tiến vào kia cực hư chi địa bên trong, hiện tại hắn pháp lực xâm chiếm đại bộ phận Vạn Khuyết tinh lưu, có thể nói giới này đại bộ phận đã bị hắn lo liệu nơi tay, cho nên tùy tiện liền có thể tiến vào nơi đây. Kia mơ hồ bóng người ngồi tại chỗ kia, trầm giọng nói, tôn giá cuối cùng đã tới. Mới hắn lại thử mấy lần, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá thiên địa quan khóa, biết ván này là hắn thua, thua lại không bất kỳ đường lui nào có thể nói. Nhưng hắn vẫn muốn làm một chút cố gắng. Trương Diễn nhìn sang, đối phương quả nhiên chỉ là một sợi tinh khí hóa thân, chỉ là bởi vì cùng bố tu thiên vĩ lực kết hợp một chỗ, cho nên thời thời khắc khắc từ đó lãnh vô tận pháp lực để mà bổ khuyết tự thân, nhưng dù sao không có chú thế chi hình, căn bản giảm bất là không thể nghịch chuyển. Nếu là người này không hề làm gì, như vậy còn có thể duy trì tương đối lâu dài một thời gian, thậm chí trong tương lai tìm đến Chu Hoàn Nguyên Ngọc, còn có thể còn sinh trở về. Nhưng lúc trước bởi vì cùng hắn cường hạng đối kháng, không thể nghi ngờ thật to giảm bất quá trình này. Hiện tại này người thân ảnh mơ hồ không thôi, tốt như một đoàn hư ảnh, cái này chỉ sợ là làm không để tinh khí hao tổn quá mức, cho nên là không có đi hoa tốn sức duy trì hình dáng tướng mạo. Hắn đứng ở chỗ này, ẩn ẩn có thể cảm giác được người này cùng hắn ở giữa còn có một tầng ngăn cản, khiến cho hắn không cách nào vượt tới. Đây là bởi vì người này vẫn là khống chế lấy bố tu thiên vĩ lực cuối cùng một phần lực lượng, không đến mức bị hắn triệt để xâm ép. Cái này giờ cũng là nhanh, chờ đến Ngụy Tử Hoành nơi đó bình định xuống tới, thiên cơ đại thế hoàn toàn đều ở trong lòng bàn tay, liền có thể đem cái này một phần bố tu thiên vĩ lực lấy trở về, chờ khi hắn hoàn thành một bước này lúc, có lẽ người này cũng liền tan thành mây khói. Bất quá bây giờ hắn còn không nghĩ như thế làm, bởi vì hắn rất muốn biết đối phương ngăn cản mục đích của mình ở đâu, còn có đối phương rất có thể biết được một chút bố tu thiên bí ẩn, cái này cũng rất là đáng giá tìm tòi nghiên cứu. Hắn nói, không biết tôn gia xưng hô như thế nào. Kia mơ hồ bóng người lời nói, ta chính là quên tên người, vốn cũng không nên tồn tại ở trên đời này, chỉ là chấp nhất nhất nghiệm, cho nên là mạnh lưu lại, tôn gia nếu muốn xưng hô, gọi ta Vạn Khuyết chính là. Trương Diễn cảm thấy khẽ nhúc nhích, mặc dù nói chuyện có chút che che lấp lấp, nhưng hắn rõ ràng có thể từ hắn trong lời nói cảm giác được, vị này sở dĩ không xưng tính danh, sợ không chỉ cái gọi là quên tên đơn giản như vậy, mà là chỉ sợ nói ra, gây nên một ít người chú ý. Mà giống như thế một vị có thể mượn dùng bố tu thiên vĩ lực đại năng, lại là tại kiêng kỵ ai đâu. Hắn lời nói, tôn gia từng từ bố tu thiên bên trong đánh cắp vĩ lực, nay bần đạo tới đây, liền đem chi thu hồi. Vạn Khuyết đạo nhân lời nói, ta đã là bại, cũng ngăn cản không được tôn gia, bất quá lại là khuyên nhủ một câu, tôn gia chính là lấy kia vĩ lực trở về hắn lấy vô cùng trịnh trọng ngự khí khuyên nhủ nói, tuyệt đối không nên thử dòm nhìn bố tu thiên bí ẩn, cũng không muốn đi bên trên một bước kia. Trương Diễn chỉ là nhạt nở nụ cười. Xem ra tôn giá là không chịu từ bỏ. Vạn Khuyết đạo nhân không khó coi ra thái độ của hắn, hắn trầm mặc một lát, nói, năm đó ta cũng là giống như ngươi, muốn dòm nhìn lên cảnh, nhưng ngươi căn bản không biết được chỗ phải đối mặt là cái gì, cái này nếu chỉ là ngươi một người sự tình, ta sao lại cần để ý tới ngươi. Ngươi như kiên trì như thế, không phải nhưng là mình, sẽ còn đem sư môn thậm chí bố tu thiên hư không nguyên hải toàn bộ sinh linh đều là liên lụy đi vào. Trương Diễn nhíu mày nói, ồ, này là ý gì? Vạn Khuyết đạo có người nói, tôn giá chỉ cần làm sơ xem, liền nhưng có biết, từ thứ nhất kỷ trải qua kỷ đệ tam lịch, chư thiên ghi chép bên trong từ không một người có thể dòm nhìn lên cảnh. Ngược lại có không ít đại năng biến mất không còn tam tích. Trương Diễn ánh mắt chớp lên, nói, tôn giá là nói, này cùng thượng cảnh chi đồ có quan hệ. Vạn Khuyết đạo nhân chỉ là cười lạnh một tiếng, cũng không đi nói cụ thể nguyên do. Trương Diễn thử hỏi lại, làm thế nào cũng không chịu lại nói, tâm hắn tiếp theo nghĩ, người này cách làm như vậy, rất có thể là vì nó thân xuống dưới cố lộng huyền hư, nhưng cũng có khả năng nói đúng chân tướng, bất quá hắn bản cũng không có ý định đem như thế nào, hắn cứ việc không rõ cái này một vị khi còn sống thân phận vì sao, nhưng rõ ràng biết rất nhiều hắn không biết đồ vật, giữ lại so diện sắt càng thêm hữu dụng. Hắn cảm thụ một chút, cứ việc người này vẫn là duy trì lấy một điểm cuối cùng pháp lực, nhưng hư không chi mâu ý thức vẫn đang kéo dài biến mất bên trong, chờ đến triệt để tiêu tán, như vậy thì nhưng đánh bên trên ở đời này bên trong lớn hơn mình là gấn. Không cần thông qua người này, liền có thể đem một phần vĩ lực lấy cầm trở về, tiếp theo liền có thể nhờ vào đó dòm nhìn bố tu thiên chỗ càng sâu. Ngạo trễ trên trời không, hai bóng người tuần tự từ hư chuyển thực, hiện tại giữa không trung, này chính là ban tông chủ và qua tông chủ hai người. Mới hôn cảnh bên trong, thượng cổ thần tiên ma quái sắc dê đột nhiên đã mất đi ngao trước đẳng người hành tích về sau, tự nhiên đem đầu mâu nhắm ngay bốn người bọn họ, kết quả một phen khổ đấu về sau, hai người bọn họ là trốn thoát, phi. Liêu hai người cũng đã bị kia thần tiên ma quái nuốt đi, mặc dù hiện tại chưa hẳn đã chết đi, nhưng cũng không người nào có thể đi giải cứu bọn họ, cho nên kết cục là có thể đoán trước. Bọn hắn xuất hiện về sau, nhìn thấy tràng cảnh lại là chư tông tứ tán chạy tán loạn, máu cầu vòng khóa chụp ban công sụp đổ hơn phân nửa, chỉ còn lại giải rác hơn 10 đầu hộ pháp thần tiên ma quái cùng một chút trưởng thượng còn tại ngăn cản, diệt vong cũng chỉ là thời gian mà thôi. Qua tông chủ cảm thấy lập tức lạnh, chán nản nói, chúng ta hẳn là làm sai. Xem ra mới liền không nên rời đi, mà là lưu ở nơi đây cùng ma thần tín đồ một trận chiến. Ban tông chủ lắc đầu nói, mới sở định sách lược không sai, chỉ là ma thần tín đồ thực lực vượt qua chúng ta dự đoán, không phải chiến chi tội. Bốn người bọn họ chủ động thoát ly thật là khiến giữa sân thiếu đi trọng yếu nhất mấy cái chiến lực, mà chư tông trung đẩy người không tại, cũng khó tránh khỏi lòng người bàng hoàng. Nhưng chính là bởi vì chính diện không phải là đối thủ, mới chỉ có thể nghĩ cách phân hóa ma thần tín đồ, từ kia không có khả năng bên trong tìm cơ hội. Có thể chịu nổi đương nhiên là tốt, không qua được cũng coi như lấy hết cố gắng lớn nhất, không phải là bọn hắn không tận lực. Đúng lúc này, trong lòng đống nhiên dâng lên một trận lo sợ nghi hoặc cảm giác, như có cái gì trọng yếu chi vật ngay tại biến mất. Lại cẩn thận một cảm ứng, nguyên lai là trong thiên địa kia một cỗ lúc đầu ở khắp mọi nơi ý thức ngay tại dần dần biến mất, cái này không khỏi khiến hắn nhóm thần sắc đại biến, ý vị này từ đó phương thiên địa tạo ra đến nay tất cả thiên lý trật tự đã sụp đổ. Ban tông chủ chậm rãi nói, chúng ta đầu hàng đi. Đầu hàng? Cái này? Qua tông chủ lúc đầu đã là làm tốt đi cứu nguy đất nước chuẩn bị, hiện tại đột nhiên muốn đầu nhập vào ma thần tín đồ, nhất thời lại có chút không biết làm thế nào. Ban tông chủ nói, qua tông chủ hẳn là không phát hiện được, hiện tại liền ngay cả Minh Không Thần Tinh đã lấy không được bao nhiêu, nói rõ vạn khuyết tinh lưu đã sinh đại biến, nói không chừng ma thần đã nhập thế, tiếp tục đấu nữa còn có ý nghĩa gì. Còn không bằng đầu hàng ma thần tín đồ, chẳng những có thể bảo toàn tính mệnh, cũng có thể để trong môn đệ tử tông chủ có thể sống sót. Qua tông chủ thở dài, nửa ngày mới mở miệng nói, chỉ là làm như thế, không khỏi có lỗi với đem chúng ta để cử ra những cái kia đồng đạo. Ban tông chủ lắc đầu nói, lúc trước vì sao muốn đẩy ta trở ra, qua tông chủ cũng không phải không biết, này bối có thể hàng đến, chúng ta vì sao hàng không được. Qua tông chủ nghĩ cũng phải đạo lý này, vạn khuyết chư minh vốn chính là lỏng lẻo liên minh, cũng không cần muốn đem vị trí này nhìn đến quá là quan trọng, nếu không phải dựa vào lúc trước mấy trận tế hiến, vừa vặn vượt qua giới hạn, bọn hắn cũng cùng những tông phái khác chấp trưởng không có gì khác biệt, làm sao khổ đem tất cả gánh nặng ôm ở trên người. Hắn nhẹ gật đầu, thở dài, cũng tốt. Thương lượng ổn thỏa về sau, hai người hướng Cựu Đài cung thành mà đến, bất quá không khỏi dẫn tới không cần thiết tiến công tập kích, hai người độn hành cực chậm. Lúc này trời bên trong có thanh quang hiện lên, mấy đạo nhân ảnh đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây, Thiên chủ Diệp Hành Đồ hờ hững nhìn xem mấy người kia, lời nói, vạn khuyết tinh lưu đại thế đã mất, chư minh cũng sắp bèo dạt mây trôi, hai vị nếu là thức thời, kia thúc thủ chịu trói đi. Ban tông chủ lên tay thi lễ, nói, chúng ta chính là đến đây quy hàng. Diệp Hành Đồ hơi cảm giác ngoài ý muốn, hắn mới chỉ là thuận miệng nói một câu, không nghĩ tới quả nhiên nhận thua, nhờ vào Tư Mã Quyển, Bành Hướng hai người chuyển về tin tức, hắn đối mỗi một cái chư minh thượng tầng nhân vật đều là có hiểu biết, cho nên một thấy hai người, liền nhận ra ngang phần, nguyên còn tưởng rằng giống như bực này nhân vật là sẽ chết chiến đến cùng. Bất quá dạng này cũng tốt, hai cái này thực lực không yếu, muốn bắt lại cũng là phiền phức. Hắn lắc một cái tay áo, liền có hai tấm phủ chiếu bay xuống. Ban, qua hai người không có động đậy, kia phủ chiếu vừa đến chỗ gần, liền hóa một đạo quang mang vào hai người trong thân thể, chỉ một thoáng, hai người liền cảm giác tự thân huyết mạch bị chấn áp lại, giờ phút này ngoại trừ có thể bay độn hành không, lại là mảy may bí thuật cũng vận dụng không được, trong lòng minh bạch, đến giờ khắc này, ngay cả cuối cùng sức tự vệ cũng đã mất đi, chỉ có thể mặc cho ma thần tín đồ hành động. Diệp Hành Đồ đem hai người bắt giữ đến Cựu Đài cung thành bên trong, liền sai người tiến đến bẩm báo. Ngụy Tử Hoành nhận được tin tức, hơi cảm thấy ngoài ý muốn, cân nhắc đến hai người này thân phận, quyết định gặp được thấy một lần, liền hoán đợi vào được điện đến, hỏi qua vài câu, mới biết chờ cuối cùng tao ngộ. Ban tông chủ chủ động lời nói, mới khi đi tới, thấy còn có không ít nhân còn tại ngoan cố chống lại, tại hạ nguyện ý cùng qua tông chủ một cùng với quá khứ chiêu hàng, chỉ xin thượng tôn cho hai người một cái cơ hội lập công chỗ tội. Nói, liền đối với trên điện thật sâu túi đầu. Ngụy Tử Hoành tưởng tượng, mặc dù bằng vào người tu đạo tự thân chi lực, cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian liền có thể giết bại những người này, nhưng hắn trọng yếu nhất mục tiêu chính là vì nhanh chóng xâm chiếm chỗ này giới trời, vì cái này một mục đích, còn lại sự tình đều có thể trước để ở một bên. Nhân tiện nói, vậy liền mời hai vị tiến đến thuyết phục này bối phận, nếu là nguyện ý từ bỏ chống lại, ta có thể làm chủ giúp cho rộng miễn. Ban, qua hai người đồng thời thở dài một hơi, ý vị này bọn hắn tính mạng mình tạm thời không lo, hai người không người cúi đầu, liền lui xuống. Sau đó tại Diệp Hành Đồ bọn người tương bồi phía dưới tiến về kia cuối cùng giao chiến chi địa. Ngụy Tử Hoành biết, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, trận chiến này có thể như vậy kết thúc, hắn đối trong điện đầm nước đánh cái chắp tay, nói, còn xin Huyền Vũ tôn giả hướng hôn cảnh một nhóm, cứu được Ngao Thiên chủ mấy vị ra. Theo vừa mới nói xong, chỉ thấy một đạo sóng nước liền phiêu không mà ra, chỉ là xoay tròn, liền hướng hôn cảnh bên trong đi vào. Hắn nhìn qua thủy quang biến mất chỗ kia, đồng nhiên nghĩ đến, hôn cảnh bên trong còn có không ít thần tiên ma quái, cái này thủy chung là cái uy hiếp, thầm nghĩ, những này hung quái vô cùng lợi hại, cũng không biết có bao nhiêu số lượng, xử trí rất là khó giải quyết, vẫn là báo lên, cho phép thân sư xử trí đi. Chính suy tư thời điểm, lại là cảm giác mừng rỡ, trong bất chi bất giác, nhập giới đến nay kia một cỗ một mực quanh quẩn bên cạnh thân uy áp vậy mà biến mất không còn tăm tích, tựa như thoát khỏi một tầng trói buộc, toàn bộ thiên địa cũng trở lên rõ ràng. Hắn thật dài một trận cảm thán, ngẩng đầu hướng hư không chỗ cao nhìn lại, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, thế này đương đã là đã bình định. Chương 254, lấy quy thiên lực hỏi hôn quan. Trương Diễn pháp lực tiếp tục xâm ép phía dưới, dần dần đem vạn khuyết tinh lưu một điểm cuối cùng địa giới toàn bộ chiếm đóng. Kia vạn khuyết đạo nhân đối với cái này triệt để đã mất đi trường chế, bất quá hắn cũng không đem nó nhân trô đánh cắp có được vĩ lực lập tức đưa về tới bố tu thiên bên trong, mà tạm thời ký thác vào vạn khuyết tinh lưu bên trong. Chỉ là một sát na này ở giữa, hắn như có cảm giác, liền hướng nơi nào đó nhìn một cái, gặp nơi đó khí cơ hướng hư không nguyên hải đột về, hơi suy nghĩ, không có đi làm nhiều để ý tới, vẫn là đem lực chú ý trở lại trước mắt. Lúc này kia vạn khuyết đạo nhân thân hình đột nhiên trở nên có chút lơ lửng không cố định, nơi này bởi vì không có bố tu thiên vĩ lực bổ ích, cho nên nhìn lại như trong gió nến, lúc nào cũng có thể dập tắt. Thực tế còn xa không đến mức độ này, mấu chốt là người này còn không nguyện ý liền tiêu vong, không phải đã sớm bản thân chấm dứt. Trương Diễn nhìn thoáng qua, hiện nay tình hình, to lớn ước còn trèo trống cái hơn nghìn năm, cho nên hiện tại cũng không cần đặc biệt vì như thế nào nó thân nghĩ cách, mà cái gọi là chấp niệm giống như hẳn là nghĩ trở ngại người khác tiến vào thượng cảnh, nơi này nhất định là có trọng yếu nguyên nhân, chỉ là người này hiện tại đã không muốn nói rõ, kia cũng không cần cưỡng bức, chờ đến thu hồi vĩ lực về sau, hắn xuống tới liền có thể nhìn thấy đến bố tu thiên chỗ càng sâu, tin tưởng có thể giải được càng nhiều đồ vật, chờ đến lúc đó hỏi lại nói không muộn. Bất quá có một chỗ hắn cảm thấy không thể xem nhẹ, mới vạn khuyết đạo nhân lúc trước muốn chuyển rời ra ngoài, như vậy tất nhiên là có đường lui, đối với cái này hắn thật là có chút hứng thú. Người này rốt cuộc muốn đi nơi nào? Nơi đó đã có thể tiếp nhận bố tu thiên vĩ lực, kia muốn nền tảng cho là không cạn, a liền là đồng dạng dùng này tạo nên, hoặc là liền là một chỗ không á cùng vạn khuyết tinh lưu giới trời. Chỉ là hắn cảm ứng bên trong cũng không bực này phát hiện. Tốt ở chỗ này cũng không phải là không có manh mối có thể tìm ra. Lúc trước hắn là vận dụng lực đạo chi thân đem vạn khuyết đạo nhân chặn đứng, là lấy cho dù không thể trông thấy chỗ đi chi địa, cũng ứng có thể suy tính ra. Hắn mắt sáng lên, ngưng định hư không, liền liền thử xem trông đi qua. Bình thường tới nói, quan sát ngang nhau cấp độ đại năng quá khứ tương lai, cũng không phải là dễ dàng như vậy, một là pháp lực nhận hạn chế, một là một cái cùng thế hệ đủ để tùy tiện lẫn lộn tự thân tương lai, bất quá hai cái này hạn chế tại hắn nơi này đều không tồn tại, hắn hiện nay cảnh giới pháp lực vô cùng vô tận. Không cần quan tâm những này, mà vạn khuyết đạo nhân tại không có bố tu thiên vĩ lực về sau, không sai biệt lắm chẳng qua là ban đầu phó thanh danh cấp độ, có lẽ còn có vẻ không. Bằng, cho nên giờ phút này đã là không thể nào đến trở ngại hắn. Chỉ sau một lát, liền bị hắn thuận lợi dòm nhìn vào một chỗ bí ẩn chỗ, làm hắn hơi ngạc nhiên chính là, chỗ kia chỗ thế mà cùng bố tu thiên có mấy phần liên quan, bất quá lại là tưởng tượng, đây cũng là chuyện đương nhiên, không phải cái nào có khả năng nâng đỡ bực này vĩ lực. Hắn không có lập tức đi hướng nơi này, vạn khuyết đạo nhân còn không biết sẽ có hậu thủ gì bố trí, nhưng trước tiên đem ra ngoài mọi việc sắp xếp như ý, lại hướng nơi này đi không mượn. Hắn vung tay háo, vạn khuyết đạo nhân liền pháp lực bắt giữ, sau đó tâm ý nhất chuyển, liền hướng bố tu thiên quay lại. Giờ phút này một chỗ khác, Bạch Vi bọn người ở tại phát giác tình thế không ổn về sau, cũng không dám lại tại vạn khuyết tinh lưu dừng lại, tại Trương Diễn pháp lực triệt để nuốt đoạt giới này trước đó, liền trước một bước từ trong rút khỏi tới. Trở lại đến hư không nguyên hải bên trong. Mà Trương Diễn sau đó ánh mắt chú ý, bọn hắn cũng là cảm thấy siết chặt, nhưng được thành công sau khi rời đi, không khỏi là nhẹ nỗi lòng, đã Trương Diễn không có tới truy cứu bọn hắn, nói rõ cũng không cần lại vì này lo lắng đề phòng, chỉ là này về vốn cho rằng có thể có một cơ hội, kết quả là vẫn là không bận rộn một trận. Bạch Vi hít một tiếng, nói, xem ra vị kia không được thành công, cuối cùng vẫn là bị tâm kia đạo nhân cầm chắc lấy. Đặng quy tắc là lời nói, thế nhưng vị kia không có bại vòng, sự tình còn chưa tới kết thúc một bước kia. Hàng cảnh nói, thì tính sao? Chúng ta di vãng một mực gửi hy vọng kia tương lai chi tượng, nhưng vị này bại một lần, nói rõ tương lai đã là đoạn đi, sợ lại như vậy cảnh tượng lại cũng sẽ không xuất hiện. Tương lai vốn là ở vào vô tận biến hóa bên trong, bọn hắn chỗ gặp được đến chưa từng xuất hiện, như vậy thì nói rõ một đoạn này tương lai biến hóa đã là bị chém đứt. Đặng Trương trong mắt lại là lắc đầu, nói, hàng cảnh ma chủ lời ấy có sai. Đã vị kia còn chưa từng đoạn tuyệt khí cơ, kia ai có thể nói cái này tương lai tất nhiên không còn đâu. Ừm. Đám người cảm thấy khẽ động, lúc đầu cái này một vị bị Trương đạo nhân bắt đi, hạ chàng đương nhiên không cần phải nói, cũng chưa lại làm xem, nghe được lời ấy về sau, hơi chút cảm ứng, phát hiện người này quả nhiên còn có một sợi tinh khí chưa từng tiêu tán. Đặng Trương lời nói, hứa có một loại khả năng, người này có thể náo thân xuống tới, không chừng cũng tại nguyên lai trong dự liệu. Chí Nghiêu a một tiếng. Lời này cũng chỉ là trấn an tự thân, nếu là hết thảy đều tại đây người mưu hại bên trong, như vậy như thế nào lại bị Trương đạo nhân bức đến mặc người chém giết tình trạng. Bất quá hoàn toàn chính xác không có thể phủ nhận, cái này một vị vẫn tồn tại, liền không thể nói này đường đã hết. Bạch Vi nói, bất kể như thế nào, muốn làm sự tình chung quy là bị tấm kia đạo nhân ngăn lại rừng, mặc kệ lại có chuyện gì, cũng tạm cùng bọn ta không quan hệ, hạ tới vẫn là giấu tài cho thỏa đáng, nhân đạo có thể tha thứ ta lần một lần hai, nhưng không thấy đến sẽ dễ dàng tha thứ tiếp tục dễ dàng tha thứ xuống dưới. Chí Nghiêu nói, cũng tốt, vậy ta ba người liền cùng hai vị ở đây quay qua. Hắn cùng Hằng Cảnh, làm hai người đánh một cái chắp tay, liền thân ảnh một hư, đã độn về ưu giới. Bạch Vi nhìn thoáng qua Đặng Trường, nửa là cảm thán nửa là nghi ngờ nói, Đặng Thượng Tôn cũng không được quá mức chấp nhất, như có một số việc chú định tồn tại ở tương lai, vậy bọn ta chú ý phải chăng cũng không khẩn yếu rồi. Nói xong, hắn đánh một cái chắp tay, cũng là quay lại nhà mình giới vực. Đặng Trường một thân một mình đứng ở trong hư không, ánh mắt yếu ớt, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Giờ phút này ngạo trễ trời bên trong, tuyệt đại đa số vạn khuyết chư minh tông phái tại ban, qua hai người thuyết phục phía dưới đã từ bỏ chống cự, chỉ có một ít đã mất đi tông môn chấp trưởng hộ pháp thần tiên ma quái cùng một chút lại là ngoan cố đến cùng. Những người này căn bản lật không nổi cái gì bọt nước, rất nhanh liền bị phản chiến tới chư tông đệ tử cùng người tu đạo liên thủ quét sạch, trong đó ngược lại là những này thổ dân xuất lực lớn hơn. Đương cái cuối cùng hộ pháp thần tiên ma quái tại vô số thần thông bí thuật hạ bị hoanh thành bột mịn về sau, tất cả vạn khuyết thổ dân trong lòng đều là dâng lên một trận mờ mịt thất lạc cảm giác. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng có thể cảm giác được, trong thiên địa nguyên lai một cô ở khắp mọi nơi ý thức ngay tại dần dần biến mất, cảnh giới cao thâm thần tiên ma quái huyết duệ đều là biết được, kia là hư không chi mẫu ngay tại tiêu vong, này cũng ý vị này từ đó phương thiên địa tạo ra đến nay tất cả thiên lý trật tự đã sụp đổ, tương lai thay vào đó sẽ là ma thần tín đồ chỗ thừa hành đạo lý quy đầu. Trương Diễn về đến Thanh Hoàn cung trong, mới vào chỗ xuống tới, lúc này trong lòng của hắn hơi có cảm giác, lại là đệ tử Ngụy Tử Hoành báo cáo, nói cùng vạn khuyết đã bình, chỉ là bây giờ nơi này uy hiếp lớn nhất thượng cổ thần tiên ma quái chưa từng bình định, sợ sẽ ra ngoài uy hiếp còn lại người, chỉ là kỳ sổ mắt không biết có bao nhiêu, trước mắt lực lượng khó mà xâm nhập hỗn cảnh đem tiêu diệt, hỏi cầu hắn nên xử trí như thế nào. Hắn bây giờ một cái ý niệm liền có thể gọi những này thượng cổ thần tiên ma quái đều hủy diệt, bất quá không tất yếu làm như thế, bởi vì tại chuyển đi bố tu thiên vĩ lực về sau, hư không chi mâu đã là không còn sót lại chút gì, ngày sau rất nhiều giới vực tự sẽ ra linh cơ, hư không cùng lục tách ra, các nơi kẽ nước đóng kín, nguyên lai kia hết thảy đều bị lật đổ, huyết mạch tương truyền sẽ chỉ càng ngày càng yếu, một bộ này cũng sẽ không đi là chủ lưu. Những này thượng cổ thần tiên ma quái bản đều là tại đục cảnh bên trong, chỉ nếu không có ai đi tỉnh lại, dù là hắn không cần tận lực thôi động, ngày sau cũng sẽ dần dần tiêu vong, cũng không cần thiết đuổi tận giết tuyệt, và lại, đặt vào những này khung quái ở chỗ này, tương lai cũng là có thể đem ra tôi luyện đệ tử. Hắn gảy ngón tay một cái, một đạo linh quang từ Thanh Hoàn cung ra ngoài, rơi thẳng Cựu Đài cung thành, về phần vạn khuyết tinh lưu bản thân, tự có chư phái người tu đạo tự đi kinh doanh đóng giữ, hắn sẽ không lại đi cụ thể nhúng tay. Việc này một, hắn liền ngồi ngay ngắn ngọc đài, lên được thần ý lặp đi lặp lại suy tính. Xem xét vạn khuyết đạo nhân chỗ kia vốn muốn chuyển vĩ lực địa giới. Tại xác nhận nơi đây cũng không cái gì liên lụy biến hóa sau khi, liền đem ánh mắt chuyển đến phía trên, tâm ý khẽ động, đã rơi vào một chỗ trong động phủ. Hắn phụ tay áo mà đứng, đi lên nhìn lại, liền gặp chủ trên bàn có một đạo nhân ngồi xếp bằng ở chỗ kia, không khó coi ra, đồng dạng là cũng là chân dương tu sĩ vong sau chỗ còn sót lại tinh khí. Người này nhìn xem Trương Diễn tiến đến, hơi kinh ngạc, lập tức có điều ngộ ra, nói như vậy, vị kia cho là chưa thể chuyển đến tận đây rồi. Trương Diễn nhìn xem hắn nói, vị đạo hữu này xưng hô như thế nào? Lô Hoa Thượng Tôn đứng lên, đánh một cái chắp tay, nói, không dám, tại hạ Lô Hoa. Trương Diễn gật đầu nói, mới ta cùng kia vị kia đánh nhau, hắn không địch lại thời điểm, từng là muốn đổ hướng đạo hữu nơi này rút đi, nghĩ đến hai vị ngày xưa cho là có chỗ giao tình. Lô Hoa Thượng Tôn thở dài nói, ta sở dĩ đáp ứng cái này một vị, không phải là giao tình, mà là vì hiểu rõ một cọc ngày xưa nhân quả, cũng không phải là muốn cùng tôn giá khó xử. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, hắn cùng vạn khuyết đạo nhân chi tranh chính là con đường chi tranh, cũng sẽ không bởi vậy liên lụy đến người bên ngoài, huống hồ người này cũng chưa có thể chân chính can thiệp đến hắn cái gì, nếu là coi là thật làm phiền hắn, vậy dĩ nhiên không có khả năng tùy tiện buông tha. Hắn hỏi, Lô Hoa đạo hữu, ngươi có biết cái này một vị là lai lịch gì a? Lô Hoa Thượng Tôn trả lời, ta chỉ là chính bản thân một sợi tinh khí thôi. Chỉ biết ngày xưa nhân quả, lại không biết lai lịch. Trương Diễn Vi khẽ gật đầu, đáp án này không ngoài dự liệu, vạn khuyết đạo nhân là có thể suy đoán ra mình có thể thuận manh mối này đi tìm đến, nếu là Lô Hoa biết được lai lịch, như vậy lúc trước giấu giếm cũng không có ý nghĩa gì. Hắn nói, kia một chỗ thiên địa là ở chỗ nào? Lô Hoa Thượng Tôn thở dài, vẹn vẹn là một chỗ tàn giới thôi. Trương Diễn không nguyên do một tia hứng thú, nói, vì sao muốn xưng là tàn giới? Lô Hoa Thượng Tôn lời nói, ta chỉ là chính bản thân năm đó cùng mấy vị đồng đạo tu luyện đạo pháp, chỉ là từ đầu đến cuối không cách nào dòm nhìn tới kia vô không vô lượng chi cảnh địa, thế là có một phát tốt đồng đạo đưa ra, không bằng hợp lực quan tưởng nơi đây, tại cảm ứng dần dần nặng về sau, liền tạo đến một chỗ độ giới, làm kia bè thuyền, mà chúng ta cũng có thể từ lần này đi hướng trong đồn đãi hôn thiên thượng cảnh. Trương Diễn một nghĩ, liền biết chỉ cần những người này con đường, chân dương tu sĩ chỉ cần nhận định sự tình, như vậy nhất định nhưng sẽ xuất hiện, chỉ là không thể vượt qua tự thân có hạn, nhưng này hồn thiên có thể cảm giác được, đó nhất định là tồn tại, như vậy mấy người hợp lực tổn nghị quan tưởng, giống như liên tiếp dựng bậc thang, lâu làm cố gắng, không nhất định lấy mưu lợi tạo đến một chỗ đi hướng này phương hoàn cảnh độ thuyền tới. Đương nhiên, cụ thể làm sẽ không như thế đơn giản, khẳng định còn có thật nhiều quan thiếu, chỉ đại khái nguyên do là như thế. Hắn vẩy một cái lông mày, nói như vậy, chỗ này tàn giới liền là tôn giá chính bản thân cùng rất nhiều đồng đạo chỗ tạo nên chỗ kia chỗ. Chương 255, chưa độ thuyền bẻ trước độ tâm. Lô Hoa Thượng Tôn trần chờ một lát, chậm rãi nói, cũng có thể như thế nói. Trương Diễn nghe hắn nói đến mơ hồ, cười cười, nói, tôn giá không phải là không thể xác định. Vẫn là trong đó có ẩn tình khác. Lô Hoa Thượng Tôn nói, ta kia chính bản thân cùng mấy vị đồng đạo lúc ấy suy nghĩ đến, chỉ là cầu một chỗ độ bẻ. Đừng chưa suy nghĩ gì, cũng không cân nhắc qua, làm như thế sẽ hay không dẫn phát cái gì khác biến động, thế nhưng là về sau lại là dần dần phát hiện, chỗ đem đạt được kết quả cùng ta ý nguyện có lẽ có ít khác biệt. Trương Diễn hứng thú càng thêm, nói, ồ, có khác biệt gì? Lô Hoa Thượng Tôn nói, tại việc này dần dần thành thời khắc, ta kia chính bản thân cùng mấy vị đồng đạo đống nhiên phát giác, tại kia chỗ tô giới thiên chi bên ngoài, vậy mà lại sinh thành một phiến thiên địa, này là đột ngột xuất hiện, trước đó cũng không có mảy may dấu hiệu. Trương Diễn nghe đến đó, ánh mắt không khỏi có chút tránh bông lúc đích. Lô Hoa Thượng Tôn tiếp tục lời nói, liền vì chuyện này, lẫn nhau ở giữa liền xảy ra tranh chấp hắn khe khẽ thở dài, có hai vị đồng đạo cho rằng, nơi đây chỗ mới là ứng nghiệm bọn hắn lúc trước quan tưởng, hẳn là liền vậy chân chính đi đến đục cảnh chi địa độ bẻ, về phần nguyên lai chỗ kia giới trời, bất quá kiếp nổ mà thôi, đã là vô dụng, nên bỏ, ngược lại chuyên chú vào đây. Mà ta chính bản thân lại là cho rằng, nơi đây có thể được lấy xuất hiện, chính là bởi vì lúc trước quan tưởng mà đến, nếu là đông nhiên đổi con đường, kia lại là hoàn toàn trái ngược, ngược lại không thành. Hai bên mỗi người mỗi ý, dù ai cũng không cách nào thuyết phục, cuối cùng không khỏi bị thương hòa khí, liền quyết định chi nhánh ngân hàng việc. Trương Diễn hỏi, sau đó ra sao rồi? Lô Hoa Thượng Tôn lắc đầu nói, cuối cùng đến cùng làm sao, ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ còn lại có cái này một tòa giới trời vẫn còn tồn tại, đây rốt cuộc tòa kia sớm nhất tạo nên giới trời, vẫn là về sau sinh ra tòa kia. Ta cũng không cách nào phán đoán. Trương Diễn Vi hơi trầm ngâm, trong lòng của hắn giờ phút này có chút kỳ quái, bởi vì theo lý tới nói, đã hai nơi giới trời cũng có thể, như vậy dần dần nghiệm chứng chính là, dù sao chân dương đại năng chỉ cần không có bên ngoài kiếp, tất nhiên là vĩnh tuổi thọ tận, cần gì phải như thế đi cực đoan. Đến cái hoặc này hoặc kia. Nơi này khẳng định là có cái gì còn không cách nào nói rõ ràng lý do. Hắn tự mình phỏng đoán, khả năng có hai nguyên nhân. Một cái là cái này hai nơi giới thiên nhất nhân chỉ có thể làm ra một chỗ lựa chọn, vậy liền không có biện pháp, bởi vì dính đến con đường, nổi tranh chấp là tất nhiên. Lại một cái, liền là mấy người kia tại quan tưởng thời điểm tiếp xúc đến một ít sự vật, tự thân nhận biết bị một ít không biết tên lực lượng dẫn lệnh, liền như là Bạch Vi chờ 5 người bị Vạn Khuyết đạo nhân âm thầm tiến hành dẫn đạo, linh đài bị che đậy, cho nên lâm vào một loại nào đó chấp niệm bên trong. Đương nhiên, chân thực tình hình có lẽ còn muốn phức tạp, không đi thực sự tiếp xúc, mãi mãi cũng vô pháp chứng thực. Hắn suy nghĩ qua đi, nói, không biết Lô Hoa Thượng Tôn coi là, đây là tòa nào giới trời. Lô Hoa Thượng Tôn lo nghĩ, lời nói, tại hạ thiên hướng về nơi đây chính là ban sơ quan tưởng chỗ, nhưng là không cách nào hoàn toàn xác định. Trương Diễn nghe rõ, đây mới là mới do dự vị trí. Bất quá trong này rất là đáng giá nghiền ngẫm, hai tòa giới trời chỉ còn lại một tòa, Lô Hoa Thượng Tôn chính bản thân cùng những cái kia đồng đạo cuối cùng đến tuột cùng là thành công, vẫn là thất bại rồi. Hắn thử hỏi một câu, Lô Hoa Thượng Tôn nói, này lại không phải ta biết, chỉ là bao quát ta kia chính bản thân ở bên trong, lúc trước tham dự việc này mấy vị đại năng phần lớn là không thấy tăm hơi. Cũng không biết đến cùng là đi đến thượng cảnh, vẫn là ra còn lại khác biến cố. Trương Diễn cảm thấy suy nghĩ, cái gọi là độ bè người, người đi thuyền đi, như đến bị ngạn, thì cũng sẽ không trở về, giả thiết hướng chỗ tốt nghĩ, như vậy thì là Lô Hoa Thượng Tôn chính bản thân liên thông mấy vị kia đồng đạo đều là nhờ vào đó đi lên cảnh. Nếu là hướng chỗ xấu cân nhắc, đó chính là đoàn người này cuối cùng cũng không thành công, mà lại tính cả chỗ kia giới không cũng là đồng loạt biến mất không thấy. Cá nhân hắn coi là, chỉ bằng mượn Lô Hoa Thượng Tôn bản thân cùng kia cùng thế hệ bản sự, rất khó làm đến điểm này. Cuối cùng, vẫn là đạo hạnh không đủ. Nhưng bọn hắn làm ra đến chuyện này, chưa hẳn không thành. Giả thiết chờ có thể có được ngoại lai trợ lực, hoặc là một vị nào đó thượng cảnh người chỉ dẫn, như vậy những này cũng không phải là cái gì chướng ngại. Bất quá hắn nhạy cảm phát giác được Lô Hoa Thượng Tôn lời nói bên trong có một cái trong lúc lơ đãng thấu lộ ra ngoài tin tức, nói, đạo hưu mới nói đa số người không thấy bóng dáng, nói như vậy lúc trước vẫn là có người ở lại xuống tới rồi. Lô Hoa Thượng Tôn trả lời, chắc chắn có một vị, một thân đạo hiệu phong xiển, lúc trước đối mặt hai bên tranh chấp, vị này không có làm bất luận cái gì lựa chọn, mà là trực tiếp lui ra ngoài, nói đúng không tiếp qua hỏi việc này, đến cùng về sau đến cùng có chưa tham dự, tại hạ liền không thể nào biết được. Trương Diễn Vi khẽ gật đầu, có danh tiếng, liền không thể tra ra cái này một vị kinh lịch, đã lúc ấy là tôn giá chính bản thân cùng bọn người làm việc này, nghĩ đến nhiều ít biết được chút nội tình, nếu là còn có động phủ còn sót lại, như vậy thì có thể tìm ra đến một chút manh mối. Hắn trầm ngâm một chút, nói, liên quan tới tản giới sự tình, đến tột cùng có bao nhiêu người dự biết. Lô Hoa Thượng Tôn nói, theo lý thuyết ngoại trừ ta chính bản thân cùng mấy vị kia đồng đạo, đổi làm không người biết được mới là... Nhưng cùng ta chính bản thân kết xuống nhân quả vị kia ngược lại rất là tin tưởng, có lẽ có nhân hướng tiết lộ, cũng có lẽ là tìm được cái gì quá khứ ghi chép. Trương Diễn nói, bần đạo nơi này còn có một câu sau cùng, không biết tại tàn giới ở đâu. Hắn có thể cảm giác được Vạn Khuyết đạo nhân lúc trước nhân quả rơi chỗ ở chỗ này, nhưng lại còn không biết giới này nhập chỗ ở đâu. Kỳ thật Vạn Khuyết đạo nhân lúc trước cũng là đồng dạng không biết, nếu là có thể tìm được đường miệng, kia cũng không cần cùng Lô Hoa Thượng Tôn thương lượng, mình liền có thể chuyển nhập tiến vào. Lô Hoa Thượng Tôn nói, mở giới này, cần lấy ta hóa thân thành đại giới, chỉ ta lúc này như đi cử động lần này đành phải một cái chớp mắt mà thôi, như tôn giá đáp ứng thay tại hạ lại cái này một cọc nhân quả, vậy tại hạ lập tức có thể mở ra giới này môn hộ, ngày sau giới này xử trí như thế nào, cũng để cho đến tôn giá. Trương Diễn gật đầu, xem ra chỗ này tàn giới là thụ nhân quả liên lụy, không được nguyên lai chi chủ cho phép, thật khó tiến vào, cố nhiên hắn có thể mạnh mẽ xuống tới, nhưng vậy cũng sẽ hủy nơi đây. Hắn lời nói, đạo hưu chi nhân quả, từ có đạo hưu nhà mình đi trả, bần đạo sẽ không thay, nhưng cũng sẽ không làm đạo hưu tự dưng bị hao tổn, bần đạo nếu muốn vào tới giới, tự sẽ thay ngươi nghĩ cách gắn bó thân này. Lô Hoa Thượng Tôn khẽ giật mình, yên lặng đánh một cái chắp tay. Trương Diễn về đến thi lễ, nói, đa tạ đạo hưu giải hoặc, hôm nay có nhiều quấy rầy, ngày khác nếu có không rõ, đừng sẽ lại tới quét dọn. Hắn cho rằng hiện tại còn không phải tiến vào giới này thời cơ tốt nhất. Vạn Khuyết đạo nhân có thể biết được kia rất nhiều chuyện, rất nhiều có thể là từ khi còn sống chính bản thân chỗ được đến, còn có một số hắn hoài nghi cùng bố tu thiên vĩ lực có chỗ tương quan, hiện tại hắn còn chưa đem phần này vĩ lực đưa còn trở về, chờ làm thành việc này về sau, nếu vẫn có thật nhiều chỗ không rõ, kia lại vào bên trong tìm tòi không muộn. Thế là tâm ý khẽ động, chỉ là thoáng trước mắt, liền rời nơi đây, về tới Thanh Hoàn cung nội. Hắn ngồi ngay ngắn xuống, đem pháp lực triển khai, chậm chậm đem kia vĩ lực đưa đi bố tu thiên bên trong. Lúc đầu thiếu thốn đi đến một bộ rất nhanh được bù đắp đi vào. Trong quá trình này, trong lòng của hắn ẩn ẩn có điều ngộ ra, trong lúc bất chi bất giác, đạo hạnh đúng là có tăng lên, cái này không chỉ là bởi vì trước mắt cử động lần này còn có trước đây cùng Vạn Khuyết đạo nhân một phen giao thủ công lao ở bên trong. Bởi vậy khắc lại là không trở ngại, hắn liền hướng thử bố tu thiên càng sâu chỗ nhìn lén, không biết đắm chìm bao lâu về sau, thần ý mới từ trong rời khỏi, bất quá ra ngoài, vẹn vẹn quá khứ một cái chớp mắt mà thôi. Lần này hắn quả thực được lợi không ít, minh ngộ tự thân khoảng cách vậy chân chính thượng cảnh, kỳ thật đã không xa, chỉ trong này còn thiếu mất rất là bước then chốt. Hắn loang thoáng đoán được nên như thế nào đi đi, cũng minh bạch này một bước đối với mình tới nói kỳ thật cũng không tính rất khó khăn, cũng mặc kệ là từ Vạn Khuyết đạo nhân biểu hiện ra thái độ, vẫn là từ tự thân góc độ đến xem, chuyện như thế tuyệt nhiên không thể tùy tiện vì đó, cần phá lệ thận trọng, cũng muốn nghĩ cách nghiệm chứng, nhất là những cái kia quá khứ tiên hiền bị nếm qua các loại cử động. Càng là có thể lấy ra tiến hành tham khảo, thí dụ như kia tàn giới đã làm cho tìm tòi. Trừ cái đó ra, hắn lần này còn khác được một cái thu hoạch. Vạn Khuyết đạo nhân có một cọc bản sự, có thể can thiệp người khác nhận biết ước biết, đặng trương mấy tên vô tình nói chúng lúc trước liền là bị lợi dụng qua, lúc này mới đã dẫn phát về sau một số việc bưng. Mà theo bố tu thiên vĩ lực trả lại, hắn có thể dòm nhìn chỗ càng sâu, cũng là tự nhiên mà vậy sáng tỏ phương pháp này nên là như thế nào thi triển. Khi thật chỉ cần pháp lực đạt đến hắn trình độ này, đối những cái kia cấp độ không kịp tự thân người liền nhưng như thế hành động. Nhưng cái này cũng không hề là có thể tùy tâm như ý, nơi đây tuyệt nhiên không thể chạm đến thay đổi nhận biết người tự thân căn bản, cũng không thể làm trái bản tính. Giả thiết giờ phút này hắn đối Bạch Vi chờ bối thi dùng phương pháp này, có thể dùng một cái hư ảo sự tình khiến cho phán đoán mất chính lệnh, nhưng nếu là việc này cùng bản thân ý nguyện tướng vi phạm, hoặc là nói tổn hại tự thân lợi ích, như vậy nhất định sẽ trong lòng còn nghi vấn, sẽ không dễ dàng vào trọng. Giống như hắn như nghĩ kia Vạn Khuyết đạo nhân bàn giao biết hết thảy, cứ việc hiện tại chỉ là một sợi tinh khí, cũng rất không có khả năng làm đến, càng có thể chính là tại khí cơ uy áp phía dưới gây nên trực tiếp tiêu vong. Trương Diễn minh bạch, bởi vì chân dương tu sĩ bản liền có thể khiến cho vạn sự vạn vật có lợi cho mình, cho nên từ trên căn bản nói, đây cũng là pháp lực mình đạo hạnh sau khi tăng lên, khiến cho như thế uy năng tăng thêm một bước, cho nên đối cùng thế hệ cũng là có thể thêm chút can thiệp. Như thế xem ra, Bạch Vi bọn người đi đến Vạn Khuyết tinh lưu, rất rõ ràng liền là Vạn Khuyết đạo nhân dùng loại thủ đoạn này, như vậy dưới mắt, hắn cũng có thể đồng dạng dùng đến phương pháp này, để này bối an phận xuống tới. Chỉ là hắn suy nghĩ một chút, nhưng không có làm như thế. Giữ lại này bối là vì quấy nhân quả, dẫn kia huyền thạch nhập thế, nếu như bị hắn can thiệp về sau, dẫn đến nhân quả không thể, kia trái lại làm trái dự tính ban đầu, lại chỉ bằng mấy người kia, hiện tại cũng mảy may uy hiếp không được nhân đạo. Hắn đem việc này buông xuống, suy nghĩ lại chuyển tới cha như thế nào tình tưởng kia tản giới đi lên, hiện nay con đường duy nhất, liền là tên kia Phong Xiển đạo nhân, nếu có thể tìm tới người này hạ lạc hoặc là trước kia động phủ, như vậy có lẽ liền có biện pháp hiểu rõ chân chính nội tình. Thế là hắn đem thần ý nhất định, liền bắt đầu thử quan sát quá khứ. Lấy hắn bây giờ vô tận pháp lực, bản là có thể thử xem bố tu thiên quá khứ tất cả mọi thứ, muốn thật có thể làm được, như vậy quá khứ vô luận bí ẩn gì đều không thể gạt được hắn, nhưng hắn không phải là không có từng làm như thế, thế nhưng là mỗi lần xem xét thấy được kỷ lịch luân chuyển một khắc này, liền không còn cách nào hướng phía trước, con đường này hiển nhiên không cách nào đi thông, kia cũng chỉ có thể từ nơi này kỷ lịch bên trong nghĩ cách tìm kiếm đầu mối. Chỉ là sau một lát, tầm nhìn bên trong liền nổi lên một chỗ địa giới. Trong lòng của hắn xúc động, cái này rất có thể chính là mình muốn tìm mục tiêu. Chương 256, Hôn Thiên khó nhập kiến nghi ngờ. Trương Diễn khi nhìn đến cái này địa giới về sau, phát hiện vẫn là rơi vào bố tu thiên bên trong, này cũng không có gì bất ngờ xảy ra, dù sao nơi đây ở trên một kỷ cuối cùng chính là từ nhân đạo chúa tể, lại là Chu Hoàn Nguyên Ngọc nhập thế chi địa, chân dương tu sĩ vô luận tu chỉ quan sát, lựa chọn đặt chân ở chỗ này không thể nghi ngờ càng thêm thuận tiện. Nhưng khi hắn đang muốn hướng nơi này đi lúc, lại trong lòng hơi động, chuyển mắt nhìn lại, đúng là tại hư không nguyên hải bên trong lại là thấy một chỗ người này động phủ, về mặt thời gian nhìn, lại là muộn tại lúc trước một tòa. Hơn nữa nhìn bộ dáng, vậy mà giống như là kỷ lịch luân chuyển trước đó đã là ở nơi đó an trú, mà lại chỗ này mười phần ẩn nấp, như không có hắn lúc này như vậy pháp lực đạo hạnh, rất có thể như vậy sơ sẩy đi qua. Hắn lo nghĩ, quyết định theo thứ tự đến, tới trước bố tu thiên cho thỏa đáng. Tâm ý nhất chuyển. Trước mắt cảnh vật đột nhiên biến đổi, hắn đã là đứng ở một chỗ như vẽ rượu cảnh bên trong, dưới chân là một chỗ đại sườn núi, lại xuống vừa mới đầu mây khe, có giạt rào ấm suối từ trong lưu lững lờ trôi qua. Gian ngoài kỷ lịch chi biến giống như cũng không ảnh hưởng đến nơi đây, trong sơn cốc mai hoa đua nở, phấn hun đỏ mực, nhiễm lượt thanh lông mày, phong vũ ngọn cây, cánh hoa cánh cánh tung bay, rơi ao suối chảy, vẩn hương nồng sắc. Hắn hướng một bên nhìn lại, đại sườn núi đối diện có một tầng khí màn ngăn cách, bên trong rõ ràng ẩn chứa huyền cơ. Chuyển qua bước chân, trực tiếp liền hướng nơi đó bước đi. Đi chưa được mấy bước, liền gặp bên cạnh chỗ sông tới từng đoàn lớn chừng quả đấm thuần trắng vân khí, chỉ riêng như gấm vóc, nhẹ như sợi đồng, bên ngoài du đãng tới lui, thỉnh thoảng dựa sát vào đến hắn bên cạnh thân đến, nhìn xem linh tính mười phần, ngọc tuyết hoạt bát. Trong đó có một đoàn nhìn xem không có gặp nguy hiểm, mình kéo đi lên, cũng biến ảo ra một cái ngọc hồ bộ dáng, đi theo hắn bước chân ở nơi đó nhảy đến vọt tới. Trương Diễn nhìn một chút đầu, quả nhiên từng là chân dương động phủ. Các vật cấm lực còn tại, nghĩ đến những vật nhỏ này dĩ vãng một mực thuận theo chủ chơi đùa vui đùa, nếu không lân cận hắn thân, chỉ sợ lập tức liền hóa đi. Không đến bao lâu, hắn đã đến kia khí màn trước đó, theo hắn đi lên động, liền không khỏi ra bên ngoài tách ra, né tránh ra một đầu thông lộ tới. Ước chừng chừng trăm bước, đã đến một tòa gấm mây nâng đỡ đại lư trước đó, nơi này có vài đầu tiên hạc còn tại nhàn nhã vắng lai, những này nhìn lại chỉ là chiếu ảnh, nhưng đối chân dương tới nói, hư cùng thực không phải trọng yếu như thế. Ngươi như muốn cho nó là chân thật, như vậy nó liền là chân thật, ngươi như cho rằng là huyễn ảnh, vậy liền chỉ là huyễn ảnh. Lư tiền còn có một cái vườn hoa, mọc ra một chút kỳ hoa dị thảo, nhìn lại đều là từ Côn Nguyên Châu trên lục địa chuyển đến nơi này, chủ nhân tuy là đã không tại, nhưng vẫn duy trì nguyên lai rời đi thời điểm diện mạo, giống như đang tùy thời trở về. Trương Diễn liếc nhìn một vòng, không có đi để ý tới chung quanh chư vật, trực tiếp đi trên thềm đá, đến đại lư bên trong. Phương đến phòng trong, một đạo linh quang như điện tiềm qua, rơi xuống đất hóa thành một cái tiểu đồng, đôi hắn cung cung kính kính thi lễ, nói, viễn khách mạnh khỏe. Trương Diễn hơi đánh giá, nơi này bày ở chỗ này lưu linh, đây cũng là hiếm thấy, ngược lại là lưu linh bản thân hiếm lạ, mà là từ bố tu thiên đại biến về sau, không có gì ngoài những cái kia đại năng, hắn ngược lại là lần đầu tiên thấy còn có cái trước kỷ lịch ý thức gánh chịu tồn tại. Kỳ thực giờ phút này hắn cũng không cần tra hỏi, chỉ cần siêu kiểm cái này tiểu đồng biết ức, liền không khó biết được tất cả. Chỉ hắn không có làm như thế, này về chính là khách nhân đến nhà, không cần phải đi làm bực này vô lễ sự tình. Hắn nói, ngươi cái này đồng nhi, thế nhưng là nơi đây túc trực bên linh cứu. Kia đồng tử không người nói, vâng, tiểu đồng tên gọi Đan Mực, đây là nhà ta lão gia phong xiển nguyên tôn động phủ, tự chủ nhân sau khi rời đi, thượng tôn là vị thứ nhất đến nhà khách nhân. Hắn nghiêng người thi lễ, thượng tôn còn xin bên trong ngồi. Trương Diễn gật đầu nói tốt, thuận theo đến một tòa phòng trà bên trong, mới tại bồ đoàn bên trên ngồi ngay ngắn xuống, liền nghe được gian ngoài suối nước tấu âm, rượu vui len ken theo dòng nước trôi, lập tức trên bệ đá có trà thơm phiêu khởi. Đan Mực không người một cái, nói, này là lão gia từ Côn Nguyên Châu trên lục địa tự tay rời cắm tới linh trà, dị vãng mỗi có khách quý đến, liền dùng chiêu này đợi, mời khách quý nhất phẩm. Trương Diễn phẩm một ngụm, chỉ cảm thấy như uống mắt lộ, mắt lạnh dị thường, lại như cam lâm hợp thành đỉnh, cảm ứng ở giữa lần cảm giác thông thấu, ngược lại không hổ là Côn Nguyên Châu trên lục địa trời sinh linh chủng. Hắn buông xuống chén trà, nói, bần đạo đến tận đây, là vì một chuyện mà tới. Đan Mực cung kính nói, lão gia không tại, khách quý có việc, tiểu đồng có thể trả lời. Trương Diễn nói, bần đạo nghe nói, năm đó Phong Xiển đạo hưu từng cùng Lô Hoa thượng tôn mấy vị đồng đạo cùng một chỗ tìm hôn thiên chỗ, ta nay muốn phân biệt trong cái này một cọc sự cố. Trước đây không lâu nghe được Lô Hoa thượng tôn nói cùng, nói năm đó bởi vì nổi tranh chấp, Phong Xiển đạo hưu nửa đường rời khỏi, từ đó không biết đi chỗ nào, cho nên tới này chỗ kiểm chứng. Đan Mực nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm, nói, nguyên lai khách quý đến là vì thế sự tình mà đến, lao ra trước khi đi, ngược lại là cố ý đối với cái này từng có chiếu cố. Khách nhân xin đợi, tiểu đồng đi một chút sẽ trở lại. Hắn cáo âm thanh ngày nấy, liền xoay người rời đi. Trương Diễn cũng không nhìn hắn đi hướng nơi đó, chỉ là ngồi ngay ngắn chỗ cũ chờ đợi. Qua có một hồi, Đan Mực liền lại xuất hiện ở trước mặt, trong hai tay nâng lên một cái ngọc giản, lời nói, lao ra từng nói, như là năm đó mấy vị đồng đạo vì độ giới sự tình tìm tới cửa lời nói, vậy liền nói hắn xuất ngoại trợ bạn bè luyện bảo, tạm thời chưa có rảnh tham dự chuyện này, nhưng nếu là ngày sau có lạ lẫm đồng đạo tìm tới cửa, vậy liền đem này cái ngọc giản dâng lên, bên trong tự nhiên có chỗ bằng dao. Trương Diễn nhìn có một chút, ngọc giản kia bay vào tay hắn, ý niệm đi vào nhất chuyển, trong này thêm chút nói cùng năm đó sự tình, còn có một cái, lại là nói về tại hư không nguyên hải có một tòa động phủ, nói còn muốn biết tường tình, nhưng hướng nơi này đi. Từ kia trong câu chữ bên trong lưu lộ ra ngoài cảm xúc bức pháp, hắn không khó biết được vị này Phong Xiển đạo nhân là người kính ta một thước, ta kính nhân một trượng, nhân như mạo phạm tại ta, ta tất mạo phạm tại nhân, hôm nay hắn ở đây, nếu là thủ khách nhân chi lễ, như vậy cái này tiểu đồng tự sẽ xuất ra vật này, nếu là ỷ vào tu vi tùy ý làm việc, như vậy cuối cùng liền sẽ không biết được chỗ kia động phủ chỗ. Quả thật, hắn đã xác minh chỗ kia động phủ, nhưng không khó coi ra, ngọc giản này bản thân liền là một kiện tín vật, nếu là mạnh mẽ xuống tới, nói không chừng sẽ dẫn đến chỗ kia động phủ sụp đổ, như thế liền không cách nào đạt thành mục đích. Hắn đem vật này thu vào, đối Đan Mực lời nói, ta hôm nay nhận Phong Xiển đạo hữu một cái nhân tình, hắn đã không tại, vậy liền còn ở trên người của ngươi. Nói, hắn một chỉ điểm tại Đan Mực mi tâm phía trên. Đan Mực toàn thân chấn động, rút lui hai bước, lại triển khai hai tay nhìn một chút mình, lại là kinh ngạc phát hiện, mình vậy mà biến thành huyết nhục chi khu, lần này, không khỏi mừng rỡ không thôi. Nói đến hắn thân là nơi đây trông coi lưu linh, sống sót ước vạn năm cũng là có khả năng, cái này đột nhiên hóa thành huyết nhục chi khu, thoạt nhìn là bị thua thiệt, nhưng thực tế chiếm trời đại tiện nghi. Bởi vì hắn khốn đốn ở đây, cuối cùng sẽ có một ngày là sẽ biến mất. Mà bây giờ có thân thể, lại là có thể tu hành, đầu óc hắn nhớ có vô số tu đạo bí pháp, lại thêm trong động phủ còn mới trồng không biết nhiều ít bảo tài, chỉ cần có thể vượt qua ban sơ gian nan tu trì, như vậy tương lai có lẽ có thể leo lên cảnh. Hắn đối Trương Diễn 10 phần cảm kích, thành tâm bái tạ nói, đa tạ thượng tôn thành toàn. Trương Diễn thì là tâm ý nhất chuyển, trực tiếp chạy trốn nơi đây, dựa theo ngọc giản kia chỗ bày ra, liền trực tiếp đến một chỗ vị vào hư không nguyên hải giới thiên chi bên trong, tới nơi đây, trong tay háo ngọc giản nhẹ nhàng chấn động, liền mặc cho lúc nào đi, liền gặp một đạo linh quang bay ra, rơi vào không trung, nghe được một tiếng khánh trung vang, trước mặt trống rỗng có một tòa cửa đá ù ù mở ra. Trương Diễn không chần chờ, bay xuống tay háo, liền rời bước đi vào, cùng bố tu thiên chỗ kia động phủ so sánh, nơi này lộ ra đơn sơ rất nhiều, không có cái gì bố trí, to như vậy động thất bên trong chỉ có một cái pháp đài tồn tại. Hắn xuôi theo dai trên đài đi, đến đỉnh, nơi này bày có một cái cao cỡ nửa người đồng án, một tòa mục thác giá bên trên hoành bày biện một quyển ngọc trụ, nhìn có một lát, đem cầm vào trong tay, từ từ mở ra xem xét, ánh mắt có chút lóe lên. Phía trên này viết chính là có liên quan kia tàn giới sự tình, mà lại từ bên trong để lộ ra tới một cái lô hoa đạo nhân chưa từng biết được tin tức. Ngay tại sinh ra một cái khác giới không lúc, ngay tại nguyên lai quan tưởng chỗ kia thiên địa bên trong, có một cỗ tĩnh mịch ý niệm hơi tránh tức thì, tuy chỉ một cái chớp mắt, đúng là làm bọn hắn cũng không lý do sinh ra sợ lẫm cảm giác. Lô hoa đạo nhân bọn người cho rằng, đây chính là thông hướng hồn thiên dấu hiệu, cho nên bởi vậy mà hướng, cho là chính đồ. Mà một bên khác thì chấp tương phản ý kiến, cho rằng muốn tránh đi nơi này, đây chính là song phương sớm nhất tranh chấp nơi phát ra. Phong Xiển đạo nhân có lẽ là từng nhìn qua cái gì trước kia ghi chép, hắn cho rằng thông hướng hồn thiên trên đường có một cái không biết tên tồn tại, quá khứ sở dĩ không có đồng đạo có thể đi đến nơi đó, chính là bị trở ngại nguyên cớ, hiện tại đạo này ý niệm hiện lại chính là nhằm vào bọn họ mà đến. Hắn bởi vì trong lòng kiên kỵ, cho nên không muốn lại tiếp tục, cũng lấy không muốn cãi lộn vì lấy cớ, bên trong lui ra. Nhưng là hiển nhiên, cái này một vị cũng không phải là như vậy cùng cả đám chờ chân chính đoạn mất vắng lai, đằng sau còn có không ít cùng lỗ hoa đạo nhân giao lưu ghi lại. Nhưng viết đến những sự tình này lúc, hoàn toàn liền tràn ngập rất nhiều mơ hồ không rõ ngôn ngữ. Trương Diễn cảm thấy phỏng đoán, đằng sau những lời này rất có thể là vị này Phong Xiển đạo nhân tận lực viết thành bộ dáng như vậy. Từ Phong Xiển đạo nhân góc độ xuất phát, loại kia tồn nếu không phải đến trực tiếp can thiệp bọn hắn, như vậy có lẽ sẽ dùng một loại phương thức khác, thí dụ như đem thiên địa bên trong tất cả nhận biết thậm chí tương lai tiến hành xuyên tạc. Cái này liền như là hắn bây giờ có thể cải biến một ít cùng thế hệ biết ức, cho nên ghi chép ngôn ngữ nếu là mơ hồ một chút, cũng không trực tiếp chỉ hướng chân chính đáp án, ngược lại có thể bảo toàn. Chỉ là hắn lại cho rằng, giả thiết thật có một tồn tại như vậy, vậy hiển nhiên cũng là có hạn ngại, nếu không trực tiếp cải biến Phong Xiển đạo nhân hoặc là chính hắn thuận tiện, kia trong động phủ cũng sẽ không lưu lại những này, hắn hôm nay cũng sẽ không tới kiểm chứng. Đương nhiên, người khác lời nói dù sao cũng là người khác lời nói, hắn cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Vị này Phong Xiển đạo nhân từ đạo hạnh pháp lực tới nói còn không thấy đến cao hơn hắn mình, chỉ là có lẽ tiếp xúc đến một chút hắn chưa từng tiếp xúc đến đồ vật, lấy nhận biết đạt được kiến giải, chưa hẳn nhất định là chính xác, có lẽ cũng có xuyên tạc cùng phóng đại khả năng. Bất quá hắn cũng nhìn ra được, Phong Xiển đạo nhân tuy là trong lòng còn có e ngại lui ra, nhưng lưu lại những lời này cho người đến sau quan sát, có lẽ bản thân cũng có chút không cam lòng. Đang nhìn xong những nội dung này về sau, hắn lo nghĩ, đang muốn đem vật này thu hồi, đồng nhiên trong lòng hơi động, đem ngọc trục chính diện vượt qua, gặp đằng sau lại chậm rãi hiển lộ ra một nhóm chữ. Chương 257, cha phân biệt huyền đồ hỏi chân do. Trương Diễn mắt chú đi lên, thấy là phía trên hàng ngũ nhứ nhất cũng liền ngắn ngủi tầm 10 chữ, bên trên viết, trăm năm không tin tức, ngày nào bạn thư đến, nói muốn độ. Trong lòng của hắn hơi động một chút, kia chính văn bên trong chủ yếu liên quan đến phía trước như thế nào quan tưởng độ giới, trước kia song phương tranh chấp đầu nguồn, còn có Phong Xiển đạo nhân nhà mình suy đoán, chỉ là tiếc nuối là, phía trên không có viết về sau sự tình, mà ở trong đó rõ ràng nói đúng là cùng nơi này. Hàng chữ này chỉ là hiện hiện một lát, liền phút chốc biến mất. Ngay sau đó, hàng thứ hai chữ lại nổi lên. Ta tâm lo, đi sách khuyên chạy chậm chậm. Bạn về nói, gặp đường cái, hy vọng, mau tới. Trương Diễn nhìn thấy hàng chữ này lúc, không biết sao đến, liền là tự dưng cảm thấy có một tia không ổn, vốn đợi xuống chút nữa nhìn, thế nhưng là đợi đã lâu, phía dưới lại không cái gì văn tự hiện hiện, hiển nhiên ghi chép liền dừng ở đây. Hắn suy nghĩ một chút, rất có thể Phong Xiển đạo nhân thu được thư, trong lòng cân nhắc xuống tới, vẫn là quyết định đi hướng nơi đó, mà sau đó sự tình, chỉ sợ sẽ là những người này đều là tiêu thất vô tung. Cho nên từ đây xem ra, vị này Phong Xiển có lẽ cũng không có thể thoát thân việc này, cuối cùng vẫn hóng vào. Hắn lúc này bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, vị này không biết tồn tại, liệu sẽ liền là vị kia Vạn Khuyết đạo nhân. Này niệm lập tức liền bị phủ định. Mặc dù Vạn Khuyết đạo nhân thực lực đầy đủ, nhìn chỗ quá khứ làm cũng là khả nghi nhất, thậm chí còn có năng lực đổi cùng thế hệ biết ước nhận biết, nhưng ngược lại là khó nhất, bởi vì nếu là từ kia hai nơi giới không trung ra, kia cũng không cần tìm Lô Hoa Thượng Tôn hỏi qua tàn giới chỗ, trực tiếp độn hành trở về thuận tiện. Nếu không có gì ngoài ý muốn, người này cho là quá khứ một vị nào đó dòm biết chân tướng nhân đạo nguyên tôn, chỉ là cùng Lô Hoa Thượng Tôn bọn người dĩ vãng từng có gặp nhau. Hắn cầm trong tay một quyển này ngọc trục lại lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, bởi vì Phong Xiển đạo nhân bọn người là tại kỷ lịch luân chuyển trước đó biến mất, mà vật này cũng là trước kỷ cuối cùng viết xuống, cho nên hắn cũng không có cách nào trực tiếp nhìn thấy trong cái này quá khứ, tại xác nhận trên đó lại không cái gì ẩn tàng vết tích về sau, liền đem thu vào. Chỉ là nhìn qua những văn tự này,

nhưng tại trải qua lặp đi lặp lại suy tính về sau, nhưng trong lòng thì hơi nắm chắc. Hắn nếu là riêng này a cất bước mà đi, kia dù là đến thiên địa trung mạng, nơi này đều không biết bất kỳ biến hóa, cần vận dụng tâm ý, mới chiếu rõ cửa đóng. Này cái gọi là tâm chỗ chiếu, tức thành văn vật, năm đó Lô Hoa Thượng Tôn bọn người bởi vì mang nhập đi hồn thiên mục đích mới mở ra nơi đây, nó mục đích minh xác, cầu lấy suy nghĩ cũng là dị thường mãnh liệt, chỗ lấy cuối cùng có cũng liền ứng điểm báo xuất hiện. Cho nên hắn muốn quay cái này một đầm nước động, vậy cũng muốn còn có một mãnh liệt ý niệm, nhất niệm không thể, tự nhiên cũng liền nhất trần không sinh. Bất quá hắn cùng những người này có chỗ khác biệt chính là, hắn thâm tâm bên trong đối với cái này chỗ có thể thông suốt hồn thiên một chuyện biểu thị hoài nghi, thậm chí không cho rằng này bối cuối cùng thành công, cho nên chờ chỗ quan tưởng môn xem cho dù tồn tại, cũng sẽ không bởi vì hắn tồn nghĩ mà hiện ra. Chỉ hắn là theo đuổi cha năm đó khả năng tồn tại biến cố, cho nên cũng không cần chân chính đi đến cửa đóng đối diện, thậm chí cũng không cần tìm tới cái kia đến nay vẫn là còn nghi vấn cửa đóng, chỉ cần có thể nhìn thấy năm đó này bối quá khứ lưu lại một chút vết tích, vậy liền đã là đầy đủ. Mà bằng vào hắn bây giờ pháp lực, đại khái có thể lên lực cưỡng ép thăm dò, từ căn bản nguồn cội đem đây hết thảy tháo rời ra. Làm như vậy còn có thể xác minh một chuyện, giả thiết hắn không cách nào làm đến điểm này, như vậy thì là này bối lây dính thượng cảnh đại năng nhân quả hoặc là chân chính liên thông đến hồn thiên chỗ, như thế ngược lại có thể chứng minh các loại xác thực đi đến nên đi chi địa. Hắn suy nghĩ sẵn sàng, trong đôi mắt có quang hoa loe sáng, toàn thân pháp lực khuấy động mà ra. Giờ phút này hắn cũng không thể tùy ý giãn ra pháp lực, mà là muốn khống chế thỏa đáng, nếu không phiến thiên địa này đều muốn sụp đổ, vậy liền cái gì đều không thấy được. Không lâu sau đó, chung quanh mênh mông thiên địa liền bắt đầu nổi lên từng cơn sóng gợn, nguyên bản thâm tàng trong cái này rất nhiều vết tích cũng từng cái hiện hiện trước mắt. Mặc dù bởi vì kỷ lịch luân chuyển nguyên cớ, hắn không cách nào đem sớm hơn sự tình phản chiếu đến trước mắt, nhưng lại có thể từ thiên địa hình khí phía trên phân rõ căn bản, từ đó suy đoán nó nguồn gốc nơi nào. Hắn tra có một lát, đã là phát hiện, giới này đầu nguồn lại là tới từ mấy cái khác biệt khí cơ, hẳn là từ mấy cái chân dương đại năng cộng đồng tạo nên. Cho nên không có có ngoài ý muốn, nơi đây hẳn là phong xiển, Lỗ Hoa bọn người sớm nhất quan tưởng chỗ. Cái này cùng hắn trước sớm phỏng đoán cũng rất là tương xứng, bởi vì ngay cả Lô Hoa Thượng Tôn ngay cả một sợi tinh khí phân thân dễ dàng như thế mở ra cánh cửa này, kia đủ để chứng minh hai bên có tương đương sâu nhân quả liên lụy. Ngay tại hắn như thế hành động lúc, lại là lại có phát hiện. Tại giới này bên ngoài, lại dần dần thông suốt mở một thế giới khác tới. Hắn nhìn sang, chỗ này thiên địa cùng dưới chân chỗ này cực kỳ tương tự, liền tới kia mây đạo cũng là giống nhau như lúc, cảm thấy không khỏi khẽ động. Hắn xem kỹ phía dưới, phát hiện cái này hai nơi giới không kỳ thật căn bản mà nói cũng đều cùng, hoàn toàn là bắt nguồn từ một chỗ mà sinh, cái này giống như là một tờ giấy mỏng chính phản hai mặt, mà lại lẫn nhau ở giữa chí ít từng có một lần phân hợp. Hắn lập tức liền minh bạch, nơi đây hẳn là Lô Hoa bọn người quan tưởng thời điểm tự phát hiện hiện ra giới không, nguyên lai cũng không phải là biến mất, mà là lúc ấy mượn mấy người chi tồn niệm mà sinh, sau lại không người quan tưởng, cho nên lại từ quý nhất. Hắn không khỏi suy tư, xuất hiện bực này tình hình, ngược lại là cùng trong lòng mình một cái phỏng đoán 10 phần ăn khớp, này cũng leo thượng cảnh có quan hệ, trừ phi có hắn hôm nay bực này đạo hạnh pháp lực, chỉ sợ cũng không thể chân chính lý giải trong đó biến hóa. Mà từ phong xiển đạo nhân ghi lại bên trên nhìn, Lỗ Hoa bọn người cuối cùng là tìm được đường ra, giả thiết nơi đó thật sự là đục thiên môn quan, nhưng bởi vì chờ đạo hạnh không đủ, ngược lại có thể sẽ mang tới một cái làm người sợ hãi hậu quả. Có lẽ cho tới giờ khắc này, này bối vẫn là tại đi hướng đục thiên đạo trên đường. Bọn hắn có lẽ hoàn toàn chính xác thấy được cánh cửa kia chỗ, nhưng trên thực tế vĩnh viễn không đến được nơi đó, chỉ sẽ như vậy đi thẳng xuống dưới. Mà đối với hắn mà nói, đối với hiện thế mà nói, những người này liền là triệt triệt để biến mất. Hắn tìm được khả năng này đáp án về sau, liền đem pháp lực thoáng bất phóng túng đi một chút, bây giờ còn có một chuyện không rõ, liền là phong xiển bọn người lúc ấy cảm nhận được kia cỗ tĩnh mịch ý niệm lại là từ gì mà tới. Nghĩ lại đến đây, hắn tiếp tục khởi ý tìm kiếm. Tại hắn cẩn thận tra tìm phía dưới, cuối cùng là tại chỗ này thiên địa chỗ càng sâu tìm một tia không hài. Cái này rất giống băng khiết bạch ngọc phía trên có một cái tí vết, mặc dù không ảnh hưởng giới không bản thân, nhưng lại nhìn xem 10 phần dư thừa, đồng thời mơ hồ thấy được một tia ngay cả hắn cũng vô pháp hiểu rõ sự vật, nhưng thoáng qua lại là biến mất, tựa như chưa từng tồn tại. Hắn bất vi sở động, tại lặp đi lặp lại suy tính phía dưới, dần dần hiểu rõ tồn tại. Trên thực tế, phong xiển đạo nhân bọn người cảm nhận được ý niệm ban sơ rất có thể là tới từ chờ tự thân ác ý. Bởi vì chờ lại cho là như vậy chỗ tố độ giới có thể thông hướng hồn thiên, cũng đều chỉ là tưởng tượng mà thôi. Nếu là có thể khẳng định thành công, kia cũng sẽ không có đằng sau những cái kia tranh chấp xuất hiện, cho nên do dự là tất nhiên tồn tại, những này lo nghĩ dần dần ở đâu sinh thành một cỗ kháng cự ý thức. Nếu chỉ là như vậy, còn sẽ không có vấn đề gì, bởi vì bất kể thế nào tới nói, cỗ lực lượng này cũng là bắt nguồn từ Phong Xiển cùng Lô Hoa bọn người, làm sao không nên làm bọn hắn sinh ra kiêng kỵ, hẳn là cái ý này niệm sinh ra về sau, động đến một thứ gì đó, cũng chính là ngay cả hắn nhìn không ra xuất xứ sự vật, có lẽ là coi là thật đến từ hồn thiên, cũng có lẽ là đến từ còn lại cái gì địa giới, dẫn đến cỗ này ý thức trở nên cùng nguyên lai có chút khác biệt. Đến một bước này, trong lòng của hắn nghi hoặc cũng dần dần giải khai. Nguyên lai không hiểu ở chỗ, có thể thành tiểu chân dương người, không có cái nào sẽ là đơn giản dễ tới bối phận, làm sao có thể dễ dàng như thế đi hướng kia khó mà dự liệu địa giới bên trong, thậm chí một người đều chưa từng lưu lại, cho nên nơi này rất có thể là có bên ngoài lực lượng đem nó chờ nhận biết thay đổi, thậm chí linh đài che đậy. Hắn rơi vào trầm tư, trước không đi quản cố lực lượng này từ đâu mà đến, nếu là mình thử muốn leo lên cảnh, lại muốn nghĩ cách phòng bị. Mặt ngoài nhìn lại, cái này dường như khó để phòng bị. Nhưng thực tế vẫn là có biện pháp có thể nghĩ, liền cái này trong chốc lát, hắn đã là nghĩ đến mấy cái ứng đối chi pháp. Đại khái hiểu rõ nơi này tình huống, cũng liền không cần ở đây tiếp tục ở lại. Tâm ý của hắn nhất chuyển, trực tiếp từ đây ở giữa độn về Thanh Hoàn Cung trong. Vào chỗ sau khi xuống tới, hắn vung tay háo, điện hạ linh quang lóe lên, kia Vạn Khuyết đạo nhân lần nữa bị hắn từ cẩm tù chi địa mời ra, vừa hiện thân, liền nhìn chằm chằm hắn nói, tôn giá đi qua chỗ kia rồi. Trương Diễn Vi hơi gật đầu, nói: Này bối xem ra chưa từng toại nguyện. Vạn Khuyết đạo nhân cười lạnh nói, ta sớm biết như thế, hồn thiên há có thể vọng thêm thăm dò, tự cho là tìm đến đường ngay, cuối cùng vẫn là vào lạc lối, nhìn chung xưa nay người, trừ ta cùng quân, lại có ai nhân có thể đến tận đây vô lượng vô không chi cảnh, kia bối bất quá vọng tưởng hay, như coi là thật có năng lực này, ta nhất định phải ngăn hắn. Trương Diễn cười nói, vậy tôn giá năm đó lại là vì sao đến tận đây? Vạn Khuyết đạo nhân không nói nguyên nhân, chỉ nói, tôn giá cho dù hữu duyên leo thượng cảnh, nhưng đến cuối cùng, cũng bất quá là dẫm vào ta chi vết xe đổ thôi, còn cực khả năng đem chư thiên sinh linh hóng vào. Trương Diễn liếc hắn một cái, cười nhẹ một tiếng, nói, bần đạo nghĩ chi, tôn giá nhiều lần cảnh cáo, rõ ràng có thể nói ra nguy điểm báo ở đâu, nhưng Thủy Trung không chịu nói rõ, thứ nhất là vì để cho ta khiến cho ta sinh ra tâm mang sợ hãi, không dám tùy tiện bước qua, hay là ứng e ngại vật gì đó, là lấy không dám tuyên bố ngoài miệng. Vạn Khuyết đạo nhân một trận cười lạnh. Hắn biết mình ý định này vốn là lừa không được Trương Diễn, nhưng thì tính sao? Ở ngoài sáng biết gặp nguy hiểm tình hình dưới, nhất là có hắn cái này tiền lệ phía trước, lại có ai sẽ ở không xác định tình hình dưới tùy tiện bước ra một bước này? Trương Diễn cười nói, tôn giá biết được, mặc ngươi nói láo đe dọa, ta cuối cùng là sẽ đi này một bước, bất quá trước mắt làm sơ diên ngăn mà thôi, đối chúng ta mà nói, một khắc cùng ức vạn năm cũng không cái gì khác nhau quá nhiều. Vạn Khuyết đạo nhân hừ một tiếng, nói, vậy nhưng chưa hẳn thấy. Đợi đến kỷ lịch luân chuyển, có lẽ lại là một trận đại biến, tôn giá chưa hẳn có thể né qua. Trương Diễn cười nhạt một chút, nói một câu khen nói, kỷ lịch luân chuyển, lại há có thể ngại ta. Húng như thật có cái gì khó lấy chống cự bên ngoài kiếp gia thân, hai hại tướng quyền, vậy còn không như vậy trèo lên đi thượng cảnh, hoặc còn có thể hái đạo quả, tôn giá nghĩ có đúng không? Vạn Khuyết đạo người nhất thời trầm mặc xuống dưới. Đúng lúc này, Trương Diễn đông cảm thấy quang giản thần ý đến, lường trước có việc. Liền không hỏi thêm nữa, nói, tôn giá có thể nghĩ đo một cái, đợi ta lần sau tìm ngươi, có lẽ có thể suy nghĩ minh bạch. Hắn vung tay háo, liền đem chi đưa trở về. Sau đó đem thần ý trốn vào không hiểu, lời nói, không biết đạo hữu chuyện gì tướng tìm. Quang giản lời nói, chỉ nghiêu ba người tìm tới cửa, nguyện ý ta cùng định lập pháp khế, tương lai chỉ tranh nguyên ngọc, lại không liên lụy còn lại, cho nên đến muốn hỏi, đạo hữu nơi này là ý gì? Trương Diễn không khỏi suy nghĩ, giả thiết tương lai mình leo lên cảnh. Kia liền có khả năng đi hướng hồn thiên, giữ lại Bạch Vi mấy người cũng là không ổn, nhưng muốn giết chết hoặc là trấn áp, lại không người quấy nhân quả, đã chỉ nghiêu ba người nguyện ý ký lập pháp khế, vẫn là kỳ chủ động tìm tới cửa, cái kia ngược lại là vừa vặn. Dù sao hiện tại vực ngoại thiên ma mới là nhân đạo bên ngoài chính yếu nhất thế lực, như an ổn, cũng không có cái gì đại địch, về phần Bạch Vi, Đặng Trương chờ bối phận, đã là dâu dịa, dù là hắn không tại, chớ nói quang giản ba người còn có đạo bảo nơi tay, chính là không có. Cũng không khó ứng phó. Nghĩ định về sau, hắn nhân tiện nói, có thể đáp ứng việc này. Chương 259, luyện pháp trúc bảo vì bên trên đạo. Quang giảng nghe Trương Diễn đồng ý, cũng nói, ta cùng hai vị đạo hữu cũng thiên hướng về đây, vậy chuyện này liền định ra, chỉ kia Bạch Vi, Đặng Trương hai người như biết vực ngoại thiên ma cùng ta ký lập pháp khế, hoặc cũng sẽ đến đây lập khế, nếu như thế, đạo hữu coi là nên từ chối, vẫn là đáp ứng. Trương Diễn trả lời, như đến, nhưng ứng. Không đến cũng không quan ngại. Quang dịch đạo,

nhân đạo liền mất một kình thiên tay lớn, bọn hắn cũng tiểu giống như rời ra ép tại trên đỉnh đầu một tòa núi lớn. Hắn chậm rãi nói, như chúng ta suy nghĩ, kia cố nhiên là tốt, nhưng đạo hữu nhưng từng nghĩ tới, như tấm kia đạo nhân thành tiểu thượng cảnh, như vậy chúng ta vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Bạch Vi thở dài một tiếng, nói, thì tính sao, chúng ta đã là trở ngại hắn không được, xuống tới duy xem thiên ý. Chương 260, thiên quan cần hướng thần bên trong tìm. Chương diễn thần ý bên trong, lúc này vạn tinh tương dung, anh túy tụ tập. Thuận theo tâm ý chuyển động, nơi đây chính như lò vàng rèn đúc, một lần nữa hóa luyện kia thanh hồng chi kiếm. Theo hắn tự thân nguyên khí thần ý không ngừng tiêu hao, vô số côn nguyên bảo tài sinh ra, tại trong chớp mắt chuyển qua ước vạn tuổi trở, cũng từng kiện hóa nhập trong đó, ở đây từng tế luyện trình bên trong, đi vu tồn tinh, dần dần suy nghĩ ra kia có hay không chi hình tới. Khó tả quá khứ bao lâu về sau, hắn bên thai bỗng nhiên nghe được từng tiếng càng kiếm minh, thật lâu luẩn quẩn không đi, biết là đã thành, thế là tâm thần mở dẫn, liền đã là đem xem chiếu nhập thế, chớp mắt rơi vào trong lòng bàn tay. Hắn chú mục nhìn lại, gặp như tinh mang một đoàn, lại như khí quang lưu ánh, giờ phút này chỉ cần nhất niệm hứng khởi, liền có thể hóa chạy hồng mà đi, chạm bổ chư vũ, mà tùy tâm ý câu thúc, lại có thể tụ tập hơi mang, phụ thân lông tóc ở giữa. Giờ này khắc này, cái này thanh hồng kiếm đã thành tựu vì một kiện đạo bảo. Bởi vì ngoại trừ cùng loại tượng long lò vàng loại kia sự vật bên ngoài, đạo bảo bình thường cũng không cần tự thân ý thức, cho nên nguyên bản chân linh đã là không còn. Bất quá hắn như cần dùng đến, cũng là có thể triệu dẫn ra, đến hắn cảnh giới cỡ này, có hay không giới hạn không cần phân chia đến như vậy rõ ràng, tâm lên tức có, tâm rơi tức diệt. Mỗi một kiện đạo bảo đều có tự thân thần dị, hiện tại nhân đạo trong tay nắm giữ đạo bảo đều là như thế, này là ngưng liền thời điểm tiên thiên mang đến, ngay cả hắn cũng không thể tùy tiện đổi. Giờ phút này tinh tế một xem xét, đã là biết được trong đó nội tình. Kiếm này hiện nay có mấy loại uy năng, trong đó có một cọc có phần hợp tâm ý của hắn, có thể thẳng chạm tương lai, đoạn đi đối thủ ngàn vạn biến hóa sinh cơ, chỉ có một đạo rơi vào trước mặt, dạng này dù là không cần xâm nhập đối phương nguyên khí chi hải, cũng có thể không có gì ngoài địch thủ. Nơi này so sánh âm dương thuần ấn, không thể nói tất nhiên so sánh cao minh, chỉ có thể nói đều có phương pháp vận dụng, mà kiếm này công phạt chi đạo thì là thích hợp nhất hắn tự thân. Thực tế âm dương thuần ấn nếu là rơi vào vị thứ nhất trên người chủ nhân, uy năng nhất định là hơn xa người khác cầm thời điểm. Đem kiếm này vận dụng một lát, hắn khẽ gật đầu, hơi suy nghĩ, kia lưu quang biến mất, lại là lại trở lại thần ý bên trong. Giống như nếu như hắn đã bảo, bình thường muốn ký thác đi vào, trừ phi giống Bạch Vi trở tiên thiên yêu ma, ôn dưỡng trăm vạn năm, còn không thấy có thể cùng mình tâm ý hợp nhất, trong cái này khác biệt có phần rõ ràng nhất. Bất quá lấy hắn hiện tại pháp lực, ngược lại là có thể nghĩ cách thay đổi việc này. Nghĩ tới đây, hắn đem âm dương thuần ấn trong tay háo lấy ra ngoài, nhìn chăm chú sau một lát, bảo vật này biến từ thực hóa hư, sau đó phút chốc không thấy, nhưng cũng là bị hắn giấu vào đến thần ý bên trong, bất quá có thanh hồng kiếm về sau, cũng không cần thiết phí sức lại đi đổi, bởi vì lại như thế nào, lúc đầu đã định, tế dùng không có khả năng có cái trước thuận tay, làm như vậy chỉ là thuận tiện đến lúc đó mang theo chạy. Xử lý xong việc này về sau, hắn khởi ý nhất chuyển, hóa thân một đạo hướng Côn Nguyên Châu lục mà đến. Trong chớp mắt rơi vào trấn áp thái nhất Kim Châu tinh trên đài, lại là chuẩn bị giải quyết tiên thiên chí bảo. Hắn tại chỗ gần vào chỗ, đầu tiên là phát tác ra cô phong cấm, miễn cho đến lúc đó thi lực lúc chưa từng hàng phục bảo vật này, mà trước tiên đem pháp đàn dùng chuyển. Lúc này hắn bắt đầu đem cấm chế khí mạch cắt tỉa một lần, cũng đem nó tại liên hợp Côn Nguyên Châu lục ngay cả đến một chỗ, như vậy có thể mượn châu lục bản thân sơ tiết va chạm lẫn nhau chi huy, mà trải qua này một lần về sau, tương lai nếu là lại có tiên thiên chí bảo sinh ra bất tuân, thì vẫn là có thể trấn áp ở đây. Đợi đến xử trí thỏa đáng, hắn liền lên tay nhấn một cái, hạo đại pháp lực liền hướng phong cấm bên trong dũng mãnh lao tới. Chói mắt ở giữa, liền là 2 năm quá khứ. Thái nhất Kim Châu bản thân chi năng hiện nay nếu là có thể toàn bộ vận xuất ra, hai người chí ít có thể liều cái thế lực ngang nhau, chỉ là không được ngự chủ, tung có vô lượng vĩ lực, thế nhưng là cũng không cách nào lấy ra đến cùng hắn đối kháng. Trước đó, bảo vật này tinh khí tính linh đã là bị hắn tiêu ma không ít, tới đến dưới mắt kia cô từ tương lai dẫn động ý thức đã là không sai biệt lắm tiêu vong, là cho nên tương lai rốt cuộc không thể gặp tên kia gây sóng gió thái nhất đạo nhân, bởi vì một đoạn này ý thức đã là biến mất, coi như ngày sau có nhân tắc pháp lại làm dẫn dắt, gia chi ý biết cũng sẽ không lại như lúc trước như vậy, chỉ có thể là một người khác. Bất quá bây giờ trong tay hắn, liền sẽ không còn có bực này khả năng. Mà lại hắn cho rằng, tiên thiên chí bảo uy năng cực lớn, lại không phải là từ tu sĩ tự mình tế luyện được đến, chính là tiên thiên mà sinh. Cho dù ai cũng khó có thể tự nhiên khống chế, cho nên loại này bảo vật tốt nhất không cần có bản thân ý thức, liền có cũng muốn nghĩ cách xóa đi, trừ phi là nghị kia trí thị, tính tình ôn hòa sợ phiền phức, sẽ không ra đến tắc quái, nhưng bản thân không có cái gì dã tâm, không có nghĩa là không người lợi dụng, cho nên hắn coi là tại mình chính thức cách. Trước khi đi, cũng muốn làm một cái chuẩn bị ở sau, lấy phòng ngừa vạn nhất. Lúc này Thái Nhất Kim Châu đã là hoàn toàn không có kháng cự chi lực, hắn đưa tay một cầm, liền đem nó lấy ra ngoài. Ngay tại một sát na, hắn bỗng nhiên cảm giác được, trước mắt phiến thiên địa này cùng quá khứ thấy, có chút không giống nhau lắm, liền gặp nhìn lại thiên cơ trường hà, phát hiện có thật nhiều nhánh sông hiện nay đều đã biến mất không thấy gì nữa. Đây là bởi vì bảo vật này rơi xuống trong tay hắn về sau, lúc đầu có thể diễn sinh ra đi tương lai đều bị cắt đứt, sẽ không đi lại xuất hiện. Mà tại cái này rất nhiều tương lai bên trong, Thái Nhất Kim Châu là một chi hết sức quan trọng lực lượng, lúc đầu đủ để tả hữu đại thế, hiện tại bỗng nhiên không thấy, chư vũ tất nhiên là có chỗ dung chuyển. Kỳ thực những này cũng là như hắn bực này đại năng mới có phát giác, bởi vì từ đạo lý đã nói, bọn hắn có thể tồn sinh đến khả năng này tồn tại vạn vật trung mạng, cho nên có thể cảm giác hết thể biến hóa, mà đối với bình thường người tu đạo tới nói, cái này cùng bọn hắn không hề quan hệ. Đem Thái Nhất Kim Châu thu nhập tay háo về sau, hắn liền quay người lại, lần nữa về đến Thanh Hoàn Cung trong. Xuống tới hắn hướng phía điện hạ không trung chỉ vào, theo linh quang chợt hiện, lại là lần thứ ba đem kia Vạn Khuyết đạo nhân phóng ra. Hắn lời nói, tôn giá thế nhưng là nghĩ thông suốt ta. Vạn Khuyết đạo nhân lần này chưa có trở về tránh, mà chỉ nói, tôn giá nói không sai, ta chính là khuyên can ngươi, như đến kỷ lịch luân chuyển, ngươi vẫn là muốn đi hướng chỗ nào, còn không bằng hướng ngươi nói minh trong cái này nguyên do. Trương Diễn Vi mỉm cười một cái, hắn trong lòng hiểu rõ, đối phương sớm muộn là phải hướng hắn thỏa hiệp. Đến một lần hắn trung quy sẽ leo lên cảnh, thứ hai nếu không có tác dụng, như vậy cũng liền không hề lưu lại giá trị. Vạn Khuyết đạo nhân lời nói, tôn giá trả lại bố tu thiên vĩ lực, cho là không khó tiến dòm chân đạo, tin tưởng tôn giá giờ phút này đã biết được nên như thế nào bước vào thượng cảnh rồi. Trương Diễn gật đầu nói, đã có cảm giác, tôn giá cho là có sao không thỏa. Vạn Khuyết đạo nhân lắc đầu lời nói, con đường này là đường ngay, tôn giá nhận thấy cũng không sai sai, nhưng mà vấn đề lại là bước đi một bước này về sau. Trương Diễn thần sắc như thường, nói, kia khớp nối ở đâu? Vạn Khuyết đạo tiếng người nói trầm giọng nói, thượng cảnh cũng không tồn tại ở hiện thế bên trong, ngươi nếu không đi, thì vĩnh là hư ảo, mà ngươi như đi đến, thì thượng cảnh hóa thực, ngươi là giả vọng. Trương Diễn như có điều suy nghĩ, mặc dù người này chi ngôn nhìn lại mơ hồ, nhưng hắn lấy lúc này đạo hạnh, lại không khó lý giải trong cái này chi ý. Ý của người nọ chính là, như hắn không đi đi đường này, như vậy có quan hệ thượng cảnh hết thể đối với hiện thế tới nói đều là không tồn tại, nơi này không còn không ở chỗ khoảng cách xa gần, cũng không ở chỗ trong lòng chi có hay không, mà là thật sự rõ ràng không có, mặc ngươi đi nơi nào đều tìm không được, bởi vì ngươi không có khả năng tìm ra trên đời vốn cũng không có đồ vật. Nói cách khác, thế này bên trong, chân dương phía trên liền không tồn tại luyện thần chi cảnh. Trừ phi có thể có nhân mở ra thượng cảnh chi môn, như vậy đối lúc nào tới nói, đây hết thể mới là chân thực có thể thấy được. Hai phe này ở giữa cũng không phải là mâu thuẫn, mà là trong cái này cũng không thể dùng qua thường ngày lý để cân nhắc, đối với chân chính có thể đánh phá thật hư ngăn cách người, nơi này giới hạn cũng không phải là như vậy rõ ràng. Vạn Khuyết đạo nhân tiếp tục nói, ta ngày đó xuyên độ cái này liên quan, lại là trong tương lai chi tượng bên trong thấy, vô luận được hay không được, phàm tự thân liên quan trên đời chi vật đều sẽ từ hiện thế bên trong đánh tan. Trương Diễn ánh mắt có chút tránh bông núp đích, nói, tôn giá từng nói bần đạo leo lên cảnh tiến hành. Không những mình gặp nạn, thậm chí sẽ liên lụy đám đệ tử nhân, thậm chí chư thiên sinh linh, cũng là như thế nguyên nhân a. Vạn Khuyết đạo nhân trầm giọng nói, không tệ, ngươi chỉ cần làm được việc này, như vậy hiện thế hết thảy đều lại bởi vậy mà mẫn diệt, trong cái này có ngươi môn nhân đồng đạo, cũng có chư thiên sinh linh. Trương Diễn không khó lý giải hắn ý tứ, kỳ thật xét đến cùng, đây chính là xóa bỏ đi mình quá khứ. Có thể nói như vậy, bởi vì hắn là chân dương đại năng, kia bộ túc bên trong, đều tại hắn khí cơ hàm vải phía dưới. Những người này đều cùng hắn có quan hệ liên mà ngày khác thường tiếp xúc, đồng dạng cũng là cảnh giới đại năng, những người này cùng sự vật đều có thể tính tại hắn quá khứ bên trong. Đến bây giờ, hắn càng là liên lụy đến chư thiên vạn giới, cho nên những này như bị đều bị xóa bỏ, nhưng không đơn thuần là cựu châu, mà lại toàn bộ hiện thế cũng có thể không tồn tại. Hắn suy tư một chút, nói, tôn giá là bởi vì như thế, mới đánh mất tính mệnh. Vạn Khuyết đạo nhân nói, chính là... Năm đó ta chính là tiên đoán được như thế kết quả về sau, dãy rùa phía dưới, quyết định bỏ đạo rời khỏi, này cũng dẫn đến chính bản thân cũng không tiếp tục tồn tại ở hiện thế, may mà lúc ấy ta cũng không phải là không có chuẩn bị ở sau, sớm liền mượn nhờ bố tu thiên vĩ lực ký thác, lúc này mới giữ được một sợi tinh khí còn sót lại đến nay. Dừng một chút, hắn nhận chân ngôn đạo, ta lúc trước sở dĩ ngăn đường bạn, cũng chính bắt nguồn từ như thế nguyên do. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, từ chối cho ý kiến. Tâm hắn hạ coi là, nếu là Vạn Khuyết đạo nhân ngày đó thật có năm chắc đăng lâm thượng cảnh, kia tuyệt nhiên sẽ không để ý chư thiên vạn giới sinh linh tuần diệt, mà lại lấy hắn suy đoán, cảnh giới cỡ này người, xác nhận không khó nặng hơn nữa lý quá khứ, là mất đi hết thể lại trở về soi sáng ra tới. Cho nên Vạn Khuyết đạo nhân nhất định là gặp tự nhận là khó mà vượt qua quan ải, hiện tại nói như vậy, chỉ là tìm cho mình một cái lý do thôi. Chỉ là vì chư thiên sinh linh mà trở ngại hắn. Lý do này cũng quá mức hư giả, nhất định còn có khác nguyên do ở bên trong. Bất quá hắn cũng không cần vạch trần, dù sao hắn còn cần từ trên thân giải càng nhiều đồ vật. Xuống tới thử lại lấy hỏi một câu, nhưng là Vạn Khuyết đạo nhân dường như cho là mình đã nói đến đủ nhiều, lại là lần nữa im miệng không nói. Trương Diễn cũng không ép bách, cười nhẹ một tiếng, vung tay áo đưa trở về. Lần này hắn có thể cảm giác được, người này cũng không có đem mình biết được đều là bàn giao ra, vẫn là có chỗ giấu giếm. Đầu tiên người này đối với mình lai lịch không chịu bàn giao, cũng chưa hề nói cùng với lại như thế nào có thể đi đến một bước này. Nhân đạo ba kỷ lịch đến nay, kinh tài tuyệt diễm người sao mà người, vì sao đơn độc cái này một vị có thể kiến thức thượng cảnh, tin tưởng nơi này không phải là không có có nguyên nhân. Ánh mắt của hắn tĩnh mịch mấy phần, mặc dù không chịu một lần nói ra, nhưng cuối cùng khai quật ra một chút đồ vật, chỉ cần có đầy đủ kiên nhẫn, tin tưởng không khó tìm ra nhiều đầu mối hơn tới. Chương 261, hư thiên trong ngoài không cách nào tung. Trương Diễn cho rằng, Vạn Khuyết đạo nhân lời nói, có bộ phận hẳn là thật, nhưng cùng chân thực tình hình so sánh, khẳng định còn có không ít xuất nhập. Chỗ mấu chốt như bị dầu diếm, như vậy lấy được kết quả là sẽ rất là khác biệt. Một thân làm như thế, chính yếu nhất dụng ý, hẳn là muốn cho hắn rõ ràng nơi này nguy hiểm về sau, đến cái biết khó mà lui. Đáng tiếc hắn nhất định là sẽ không dừng lại bộ pháp. Truy cầu đại đạo, cầu được vẫn là siêu thoát, mà lên cảnh người tồn tại, lại khiến cho điểm này trở nên không có ý nghĩa, bởi vì cái trước bất kể có hay không nguyện ý, từ năng lực bên trên mà nói, là có thể tùy ý nắm cái sau, thậm chí nói một câu quyền sinh sát trong tay nhưng bất quá phân. Đối ở đây, càng là cảnh giới cao thâm người càng là không thể chịu đựng. Cho nên hắn có thể lý giải Lô Hoa, Phong Xiển bọn người vì sao nhất định phải leo lên cảnh, dù là biết rõ hung hiểm phía trước, cũng nguyện ý tranh thủ kia một tuyến thành công cơ hội. Bởi vì trở thành tiểu chân dương về sau, cố nhiên là được vĩnh thọ, nhưng chỉ cần có thượng cảnh người xuất hiện, tùy tiện liền có thể gọi trở hồi phi yên diệt. Nhưng này bối công hạnh không khỏi là tân tân khổ khổ tu trì mà đến, như đây hết thể chỉ một hơi ở giữa liền có thể hóa không có, thử hỏi bọn hắn lại có thể nào tiếp nhận. Vậy khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tìm kiếm thượng pháp đại đạo. Hắn thân là minh thương đệ tử, còn có thái minh tổ sư ở trên, nhìn lại dường như không cần lo lắng chuyện như thế, nhưng chính là dứt bỏ tự thân lòng cầu đạo, thậm chí siêu thoát chi nguyện không nói, hắn cũng sẽ không đem tự thân an nguy ký thác vào hắn trên thân người. Giống như Bạch Vi bọn người, rõ ràng cùng bại vào nhân đạo, lại không chịu cam nguyện thuần phục, nhất định phải nghĩ cách thoát khỏi chế buộc, thậm chí không ngừng làm một chút tiểu động tác, kỳ thật nguyên nhân cũng chính là tại đây. Hắn trong điện suy nghĩ sau một hồi, quyết định trước đem Vạn Khuyết đạo nhân những lời kia bày ở bên cạnh, tại chính thức đi ra một bước kia trước, hiện nay vẫn là trước dựa vào nhà mình con đường tới làm. Nghĩ định ra đến, tâm ý khẽ động, đã là đến côn phủ bên trong, nhìn có thể hay không từ nơi này tìm tới một chút vật có giá trị. Từ lần trước về sau, hắn đã là biết được, nơi đây lại không cách nào thu hoạch được tiến thêm một bước pháp môn, bất quá lúc này đến, lại nghĩ thử một lần, nhìn có thể hay không ở chỗ này tìm được cùng thượng cảnh tương quan manh mối. Hắn vào chỗ xuống tới, liền vào suy nghĩ quan tưởng bên trong. Dĩ vãng chỉ cần vừa nghĩ lại, không bao lâu, cùng tâm ý tương quan sự vật sẽ xuất hiện trước mặt, nhưng mà lần này, quá khứ hồi lâu, trong động phủ cũng không có bất kỳ cái gì ngoại tượng hiện hiện, trong lòng của hắn minh bạch, ở chỗ này tìm không thấy mình dục cầu vật. Cũng may hắn còn có một cái khác đột phá khẩu. Thế là lên được thần đến, cảm thấy một gọi, nói, Doanh Chiêu đạo hữu có đó không? Sơ qua một lát, một đầu đại côn thân ảnh hiện hiện ra, thân ảnh to lớn dừng lại tại trước người hắn cách đó không xa, này là Ngọc Côn Doanh Chiêu thần ý chiếu rọi, lời nói, Thượng Tôn, không biết gọi ta ra có chuyện gì. Trương Diễn lời nói, năm đó đạo hữu nơi này làm người tổ sư kia đậu phủ, chắc hẳn đạo hữu đương là gặp qua tổ sư cùng môn hạ một đám tiền bối rồi. Doanh Chiêu trả lời, đương nhiên thấy. Trương Diễn hỏi, lại muốn thỉnh giáo đạo hữu, không biết tổ sư cùng những cái kia trong môn tiền bối ngoại trừ tu trì vật pháp, ngày xưa còn làm được chuyện gì? Doanh Chiêu nói, bình thường chính là luận trải qua đàm pháp, hoặc là bốn phía thăm nói. Trương Diễn lại nói, tổ sư cùng các vị lúc trước giảng đạo lời nói, đạo hữu nhưng còn nhớ rõ không? Doanh Chiêu rất là khẳng định nói, tất nhiên là nhớ kỹ, trong đó có chút đạo lý ta mặc dù không lắm không rõ, nhưng vẫn là lao nhớ kỹ. Trương Diễn cảm thấy khẽ nhúc nhích, liền liền hỏi vài câu, Doanh Chiêu hoàn toàn chính xác không rảnh miệng đại ngôn, hoàn toàn chính xác nhớ kỹ luận đạo ngôn ngữ, chỉ là trong đó đàm luận. Đại đa số là liên quan đến như thế nào tấn thăng chân dương về sau đương là như thế nào cũng có nói cùng, lại không một liên quan đến luyện thần chi đạo như thế nào đi cầu. Hắn suy nghĩ một chút, Thái Minh tổ sư cảnh giới như thế nào, hiện còn khó có thể biết được, bất quá xuất hiện tại chúng đệ tử trước mặt, đương ứng chỉ là phân thân, chỉ là vị tổ sư này đối đầu cảnh không chút nào sách, hoặc là cho rằng không cần thiết, hoặc là liền là cố ý tránh đi. Trước một loại khả năng còn nói, nếu là cái sau, người tổ sư kia thái độ liền mười phần đáng giá nghiền ngẫm. Hắn gặp nơi này lại không cái gì có thể tìm tòi nghiên cứu, cùng Doanh Chiêu quay qua, như vậy lui ra. Lúc này ý thức nhất chuyển, lại là chuyển rời đến lực đạo chi thân bên trên. Nay về đi vào thiên quan về sau, giả sử có thể thành tựu luyện thần thượng pháp, đó cũng là cả giận pháp thân chi thành tựu, cùng lực đạo không quan hệ. Bất quá bởi vì cả hai vốn chính là một thể, cho nên đến lúc đó rất có thể sẽ cùng nhau đi đến thượng cảnh. Chỉ là hắn đang tự hỏi, trước mắt phải chăng có thể cầu đến bước đi bắt trọng cảnh chi pháp, cho dù trước mắt không đi tu hành, nhưng này cảnh cùng luyện thần vị tại cùng một cấp bậc, có lẽ có thể từ đó nhìn thấy đến một chút bí ẩn. Nhưng tham thần khế muốn xuống chút nữa cầu, bây giờ lại không có bất kỳ cái gì đầu mối. Lực đạo này chi thân giờ phút này vẫn ở nơi đó không ngừng xúc tích lực lượng, nhìn lại còn xa xa không tới cuối cùng, cho nên trong khoảng thời gian ngắn là không thể nào tăng lên tới hiện tại khí đạo pháp thân như vậy vô không vô lượng cấp độ, tiếp theo nặng cơ duyên, nhìn lại còn chưa đến thời điểm. Kỳ thật lấy hắn pháp lực, ngược lại là có thể không tiếc đại giới, dọc theo tham thần khế mạch lạc chiếu rõ đến kia một tia tương lai, có lẽ liền có thể thu được khả năng này tồn tại bắt trọng cảnh chuyển chi bí. Bởi vì tương lai vốn là vô tận, nếu là làm như thế, liền là bỏ chúng mà chú ý một, nói cách khác, tự thân tương lai như vậy xác định, có thể được nhất thời chuyện tốt chỗ, nhưng lâu dài xem tướng đương không ổn. Đương nhiên, nếu như thật thành thượng cảnh, nói không chừng có thể nhảy ra bực này trói buộc, nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là suy đoán, nói không chừng sẽ có càng nhiều tai họa ngầm giấu ở trong đó, cho nên cái này thực tế là một trận đánh cược, vì hắn chỗ không lấy. Nơi này hắn có một cái khác mạch suy nghĩ. Tại hắn đánh bại từ xưa đến nay thậm chí chư thiên bên trong tất cả ma giấu chủ về sau, phía sau kia cố vĩ lực liền một mực tại nghị cách nâng đỡ hắn, thậm chí đưa cho rất nhiều tiện lợi, nơi này sẽ không có nguyên nhân, định cũng có bản thân mục đích. Từ hiện tại đến, kia ma giấu chủ nhân cũng là thâm bất khả chắc, cũng hẳn là thượng cảnh người, như vậy hắn trừ phi có thể đạt đến này cảnh, nếu không liền đối mặt ngôn ngữ đều không thể làm đến, nếu như thế, vậy đối phương nói không chừng sẽ ở phản trong trời đất lưu lại cơ duyên gì. Những này cứ việc chỉ là suy đoán của hắn, thế nhưng mười phần đáng giá thử một lần. Mà lại trong cái này còn có thể mượn cơ hội xác minh một chuyện, giả thiết tìm không được phương pháp này, kia từ không cần nhiều lời. Nhưng nếu có thể tìm được, nói rõ cái này một vị rất có thể đang ngó chừng hắn, cho nên khi hắn tìm lúc, liền chủ động đưa tới cửa. Nghĩ định về sau, hắn thần ý nhất chuyển, liền đầu nhập vào kia phản thiên bên trong. Nơi này vẫn là gần như hỗn độn một mảnh, ngoại trừ kia không hiểu chi vật bên ngoài, liền không có bất cứ vật gì, nhưng từng có quan sát bố tu thiên kinh nghiệm, hắn tất nhiên là biết được nên làm như thế nào, thử hướng thiên địa chỗ sâu tìm kiếm. Rất nhanh tiếp xúc đến ba cỗ ý thức, đây là ba cái chưa sinh ra tới ma chủ, thiên cơ nhân quả chưa đến, cho nên hiện tại còn chưa từng nhập thế. Hắn không có đi xúc động này bối phận, tiếp tục hướng chỗ sâu tìm. Nhưng mà vô luận hắn đắm chìm bao sâu, đều chưa từng xúc động bất luận cái gì ứng điểm báo, dường như nơi này lại không có bất kỳ cái gì bí ẩn. Hắn hai mắt vừa mở, thần ý từ bên trong lui ra, trầm ngâm một chút, không có cách nào mảy may phát hiện, kết quả này không tốt không xấu. Nói rõ yêu cầu tham thần bắt trọng, còn cần tiếp tục chờ đợi, mà kia ma giấu chủ nhân hiển nhiên cũng không có thời khắc chú ý với hắn, hoặc là nói, lưu ở đời này bên trong lực lượng hiện tại có lẽ cũng không có cách nào can thiệp đến hắn. Hắn nghĩ nghĩ, liên tục hai con đường đều chưa từng tìm tới hữu dụng manh mối, như vậy xuống tới đương còn muốn tìm kia vạn khuyết đạo nhân hỏi thăm, nhưng cũng không cần liên tiếp vì đó. Như thế hiện quá mức vội vàng, cách bên trên một thời gian lại tìm người này thuận tiện. Tâm ý của hắn khẽ động, lần nữa chuyển đến Côn Nguyên Châu trên lục địa. Mà lần này, lại là trực tiếp đi tới bộ bên trong. Bây giờ nơi này đã không phải bộ lạc hình dạng và cấu tạo, cũng là xưng nước tại một phương, lại là nhân đạo có từ lâu cương vực bên ngoài lớn nhất một chỗ nơi nghỉ chân, bởi vì nơi này con dân nhiều tập dị thuật, lại có thần quân phù hộ, cho nên chẳng những có thể thủ cầm một phương, còn chấn nằm tứ phương hung quái. Dị loại bộ tộc cũng là không dám tùy tiện tiếp cận. Chí thị giờ phút này ngay tại biên soạn sách, hắn từ mấy trăm năm trước vào tới bộ về sau, liền dạy thụ không biết nhiều ít đệ tử, trong đó cũng có không ít người nhân lưu lại lấy thuật, nhưng hắn thấy, lại là có nhiều khiếm khuyết, cho nên là quyết định tự mình viết mấy quyển, liền sẽ lấy hướng những này tiến hành sửa chữa, về sau có thể đời đời truyền thừa tiếp, làm kia thụ pháp chi dụng. Thụ pháp không phải là truyền đạo, chỉ là luyện khí về sau, có thể thu hoạch được một chút luyện phù cùng dị thuật sử dụng, đứng đắn tu trì, vẫn là phải nhập thâm sơn đi tìm thăm tu đạo sĩ. Hồi lâu sau, hắn lại là hoàn thành một quyển, gác lại giấy mực, lại nâng lên nhìn ra ngoài một hồi, lúc này mới hài lòng buông xuống. Đúng lúc này, hắn chợt phát hiện chung quanh hết thảy đều an tĩnh lại, phảng phất vạn vật ngưng định, hắn từng có tương tự kinh lịch, trong lòng hơi động, sửa sang lại y quan, trở ra cửa, dương mắt nhìn một cái, gặp một huyền bào đạo nhân đứng ở nơi đó, đuổi vội vàng không người vái chào, nói, tiểu nhân bái kiến huyền nguyên thượng tôn. Trương Diễn gật đầu nói, không cần giữ lễ tiết. Chí thị hơi có vẻ thấp thỏm hỏi, không biết thượng tôn tới đây, nhưng có dặn dò gì. Trương Diễn vi cười nói, này đến vì đến một chuyện, xuống tới ta có thể đi đến một chỗ địa giới, tạm thời chưa có rảnh đến để ý tới chuyện thế gian, là đến nay hỏi ngươi một câu. Chí thị vội nói, thượng tôn thỉnh giảng. Trương Diễn nói, ngươi chính là này kỷ lịch bên trong tiên thiên trí bảo, nếu ngươi ngày sau muốn thành bảo thể, thì ta cần đưa ngươi mang theo chạy một thời gian, để tránh bị người khác kiếp đi lợi dụng. Hắn sớm tại chí thị trên thân đã hạ pháp phù, ấn lý thuyết không người tìm tới đến cái sau, mà bạch vi, đặng trương hiện tại là lật không nổi sóng gió, nhưng là chưa chắc trên đời liền liền vô sự. Vạn khuyết đạo nhân không rõ lai lịch, kia bố tu thiên bên trong không chừng còn có cái gì dị bí dấu ở bên trong, cho nên không thể phớt lờ, thà rằng cẩn thận một chút, cũng muốn đi đầu đem như thế khả năng chặt đứt, vậy liền không sợ lại có biến cố gì. Chí thị cẩn thận từng ly từng tí hỏi, kia tiểu nhân không thành bảo thân, có thể hay không đi? Trương Diễn cười nói, từ là có thể, chỉ ta phong cấm trên người ngươi khí cơ, như thế không người nào có thể mở ra, tương lai ngươi nếu như có ý, chờ ta trở lại về sau, lại vì ngươi giải hóa chính là. Chí thị đối với hắn cúi đầu, kiên định nói, tiểu nhân tình nguyện như thế. Trương Diễn nhìn một chút hắn, nói, ngươi cần nghĩ thông suốt. Chí thị một mặt kiên định nói, tiểu nhân nghĩ thông suốt, còn xin thượng tôn thành toàn. Trương Diễn nhẹ gật đầu, một phất ống tay áo, thanh quang tạo nên, như nước như kiếm. Một chút rơi vào chí thị trong thân thể, đem nó khí cơ định trụ. Sau đó nếu không đến hắn cho phép, hoặc là pháp lực thắng qua hắn người, liền không cách nào phá mở đạo này phong trở. Dựa theo vạn khuyết đạo nhân lời nói, hắn đi đến thượng cảnh về sau, trên đời hết thảy đều hóa hư vọng, làm như vậy tựa hồ không có ý nghĩa, nhưng thực tế tình hình như thế nào ai cũng không biết, hắn không có khả năng bởi vì thứ nhất phiên ngôn ngữ mà không hề làm gì, nguyên bản như thế nào suy nghĩ dự định, hiện tại vẫn là sẽ tiếp tục an bài bố trí đi. Đợi tất cả công việc thỏa đáng về sau, mới có thể chân chính leo lên một bước kia. Chương 262, thử hỏi gì đổ nhưng lên trời. Trương Diễn ở sau đó thời gian bên trong, không còn ra ngoài, mà là thanh hoàn cùng trong tinh nghiên công pháp. Vì để tránh cho phá cảnh thời điểm bị ngoại đến vĩ lực thay đổi tự thân nhận biết, hắn nhất định phải chuẩn bị thêm mấy cái chuẩn bị ở sau. Một trong số đó, liền là đem ngưng tụ niệm nghĩ, cũng đem đầu nhập phản thiên bên trong. Giờ khắc này ở hắn thần ý bên trong, đản sinh ra từng tòa giới trời. Sau đó vô số ngôi sao từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, cuối cùng ngưng làm một điểm, bất quá đây chỉ là một bắt đầu, tiếp xuống, chung quanh hết thể ám trầm hỗn độn chi vật cũng là hướng trong cái này luôn xuống. Nơi đây trôi qua rất nhanh ức vạn năm tuế nguyệt, nhưng hắn ý thức từ đầu đến cuối đắm chìm trong đó, cũng gắn bó điểm này không rơi vào. Tại hắn cảm giác được tụ không thể tụ, ngưng không thể ngưng thời điểm, liền chi kỷ nhưng đến một cực hạn, lại như xuống dưới, đó chính là một loại biến hóa khác. Thậm chí ngay cả nguyên lai niệm nghị cũng sẽ tán đi, cái này không phải ước nguyện của hắn, thế là đem bàn tay ra, ánh mắt rơi vào trên đó, một chút một lát, đã là đem xem soi sáng ra tới. Nhìn lại trong tay hắn giống tuyết, tựa như không có bất kỳ vật gì, nhưng thực tế tại kia cực nhỏ cực hơi chỗ, lại có ngừng đứng im lặng hồi lâu lấy một hạt gần như không pháp phân rõ hạt bụi nhỏ, nhận lấy vô tận, trở lấy vô lượng, nhưng lại nguyên lực nội liễm, không một tia tiết lộ tại bên ngoài. Vật này thuận tiện như tại niệm nghĩ bên ngoài bao khỏa bên trên một tầng kiên sát, khiến cho kia một tia bản ngã bị một mực bảo vệ ở bên trong. Nhưng như thế còn thiếu rất nhiều, như hiện nay cùng kia thiên ngoại vĩ lực đối kháng, hắn coi là 89 phần 10 là khó mà đi qua, vật này lại là kiên cố vững chắc cũng có thể bị làm hao mòn đánh xuyên qua, cho nên hắn này về lựa chọn, cũng không phải là mạnh hơn hạng trọi cứng đến cùng, mà là lựa chọn đi kia ký thác con đường. Hắn nhẹ nhàng vung tay áo, vật này liền rơi đi phản trong trời đất. Không đến bao lâu, liền cùng rất nhiều cùng không hiểu chi vật hỗn hợp một chỗ, cũng hóa nhập trong đó, không còn có bất cứ dấu vết gì có thể tìm ra. Như vậy trái về sau, phá cảnh lúc một khi tao ngộ ý đồ thay đổi hắn nhận biết ngoại lực lúc, liền sẽ kéo theo toàn bộ phản thiên vô tận không hiểu chi vật trợ hắn ngăn cản, hoặc là đối phương đem này nhất cử ma diệt, nếu không khó mà dung chuyển. Kỳ thật nơi này còn có một cái khác cậy vào,

hắn làm người đạo chỗ hao tổn tâm huyết cùng làm ra cố gắng là trộn lẫn không thể giả, việc này cũng liền không cần nghiên cứu kỹ. Hắn vung tay háo, đem trên bàn khế sách vừa hóa thành hai, đem bên trong một phần đưa đi Vạn Khuyết đạo nhân chỗ, cũng nói, như thế có thể tính đối tôn giá có chỗ bàn giao rồi. Vạn Khuyết đạo nhân đem khế sách cất kỹ, đối với hắn gật gật đầu, sau đó làm định quan tưởng, qua có một lát, liền có một cái ngọc giản dần dần xuất hiện ở trong tay hắn. Đợi hoàn toàn ngưng thực về sau, hắn hướng phía trước đưa tới, ta biết được, thậm chí lúc ấy chỗ lịch hết thảy đều ở trong đó, tôn giá nhưng cầm đi nhìn qua. Trương Diễn nhận lấy, ý niệm đi vào nhất chuyển, phát hiện hắn có thể bằng vật này trực tiếp nhìn thấy Vạn Khuyết đạo nhân lúc ấy trải qua hết thảy, đây chính là vô cùng có hữu dụng, như thế nào đi nữa, lúc trước hắn biết cũng chỉ là từ đối với phương thuật lại, luôn có sơ hở cùng chỗ không rõ, mà nếu có thể tự mình xem đến, như vậy thì có thể biết được trong đó không đủ, cũng tăng thêm đền bù, đến này một vật, thế nhưng là để cao thật lớn phần thắng. Vạn Khuyết đạo nhân đã đồng ý, tự nhiên cũng không muốn nhìn thấy Trương Diễn thất bại, bởi vậy nhắc nhở, ta không phải là chính bản thân, nơi đây thấy, chưa chắc là toàn bộ, thậm chí khả năng còn có chỗ không ổn, tôn giá cần thận trọng. Trương Diễn vi khẽ gật đầu, bởi vì ngay cả Vạn Khuyết đạo nhân mình cũng không xác định, nhìn thấy có phải là thật hay không thật, nhưng là hắn cho rằng đối phương cuối cùng có thể đi ra ngoài, cũng không có khiến cho cuối cùng một tia tinh khí mẫn diệt, nói rõ dựa vào bố tu thiên mạch suy nghĩ là chính xác, chí ít cái này một bộ phận trệ hướng khả năng không lớn. Vạn Khuyết đạo nhân nhìn một chút hắn, thần sắc có chút phức tạp, cuối cùng dài thở dài một tiếng, lắc đầu nói, tôn giá nói không chừng thật có thể làm được ta chưa từng làm đến sự tình. Chương 265, thông thần chi giản nhận nhân quả. Trương Diễn tại tiếp được Vạn Khuyết đạo nhân đệ trình ngọc giản về sau, liền mệnh Cảnh Du đem nó mời đến một chỗ thiền điện cư trú. Đã người này đã là lập xuống pháp khế, tương lai đã là không cách nào cùng nhân đạo là địch, như vậy cũng không có tất yếu đem lại lần nữa nhốt lại. Cảnh Du đem Vạn Khuyết đạo nhân đưa tiến đi, không lâu sau đó, lại quay lại trong điện, cung kính nói, lão gia, tiểu nhân đã xem vị kia thu xếp tốt. Trương Diễn vung tay lên, nói, ngươi lui ra sau, ta không gọi ngươi, không cần nhập điện. Cảnh Du không người nói một tiếng là, liền liền lui đến ngoài cung. Giờ phút này vắng vẻ trong đại điện chỉ còn lại Trương Diễn một người, tính tọa một lát, ánh mắt liền rơi xuống kia bày ở trên bàn. Bất quá hắn cũng không có lập tức nhìn lén bí ẩn trong đó. Phàm dính đến thượng cảnh sự tình, đều cần cẩn thận. Theo Vạn Khuyết đạo nhân lời nói, phá quan thời điểm, hư ảo chân thực khó mà phân rõ. Mặc dù hắn sẽ chỉ mượn ánh mắt nặng xem ngày đó chi tình hình, cũng không phải là tự mình làm được việc này, nhưng lại muốn phòng bị một cái sơ sẩy, bị cùng nhau dính liễu vào, cho nên trước đó phải làm cho tốt phòng bị. Tâm ý của hắn nhất chuyển, liền đem một sợi bản nguyên tinh khí chậm rãi ký thác nhập bố tu thiên cực sâu chỗ, này liền giống như cắm rễ trong đó, liền trên mặt chú hình thất lạc, chỉ cần điểm này nguyên dấu không mất, cũng có thể phục hồi lúc đầu. Đồng thời hắn vừa trầm vào một đạo thần ý trong đó, như vậy người khác muốn mượn dùng bố tu thiên vĩ lực, kia không phải trải qua hắn cửa này không thể. Nếu là đồng đạo, đương nhiên sẽ không nhận được ngăn cản, giả thiết là còn có ác ý người, thí dụ như là Vạn Khuyết đạo nhân bực này nhân vật, vậy liền không thể cùng đi quá khứ. Tại chính thức trèo độ thượng cảnh trước đó, hắn sẽ còn khiến phân thân chấp trưởng nơi đây vĩ lực, như thế liền không người nào có thể trộm chiếm. Đợi làm xong việc này, hắn đưa tay ra ngoài, lại lần nữa đem ngọc giản cầm nhập trong lòng bàn tay. Ngay tại cùng thời khắc đó, ở xa diệu không giới bên trong tu chỉ Bạch Vi bỗng nhiên từ định ngồi bên trong tỉnh lại, đột ngột cảm giác thiên địa dường như lại có biến hóa. Hắn thử đã tính toán một chút, lại là hoàn toàn không có kết quả. Nhưng hiện tại, có thể làm cho trừ vũ khẽ biến, nhưng lại làm hắn không cách nào suy tính người, cũng chỉ có một cái mà thôi. Tâm hắn hạ nghĩ ngợi nói như vậy, cái này một vị rất có thể muốn đi một bước kia. Hắn giờ phút này cảm giác, nửa là mừng rỡ, nửa là lo lắng. Nếu là Trương Diễn thật sự là rời đi, từ hiện thế bên trong hoàn toàn biến mất, kia liền rốt cuộc dùng không nhìn nhân đạo sắc mặt hành sự. Nhưng nếu là Kỳ Thành liền lên cảnh, vậy hắn vĩnh viễn không có khả năng xoay người, cũng vô vọng lại đem còn lại tiên thiên yêu ma phục sinh trở về. Giờ phút này hắn cảm giác đến có thần ý đến, lúc này đi vào không hiểu, đối người tới lời nói, đặng đạo hữu nghĩ đến là cảm giác được kia thiên địa dị biến. Đặng Trưng nói, đến đạo này bạn chẳng phải là sớm có đoán trước. Bạch Vi nói, một thân nếu không thành, kia là tốt nhất, nếu là thành, kia chưa chắc sẽ lại để ý tới hạ cảnh sự tình. Đặng Trưng nói, ta lần trước cùng đạo hữu quay qua về sau, đi mấy chỗ thứ hai kỷ cuối cùng một đồng đạo thất lạc ở hư không nguyên hải đạo phủ. Bạch Vi nói, ồ, hẳn là nơi đây có cái gì khác biệt ta. Chân Dương Di Phủ, người bình thường vào không được, mà đối với bọn hắn tới nói thì không có tác dụng gì, đặc biệt là những cái kia không tại bố tu thiên, bởi vì hộ phủ linh cơ sớm muộn khô kiệt, bình thường sẽ không để trọng yếu chi vật, kia càng là không có giá trị gì. Đặng Trương nói, vị kia đồng đạo dĩ vãng chính là hữu tình đạo chúng, một mực khao khát thượng cảnh, cũng sưu tập không ít tiền nhân thậm chí cùng thế hệ điển tịch ghi lại, về sau hưởng phí trước kia, nhập ta vô tình nói bên trong, ta nghi hắn lúc trước động phủ còn có tồn tại ghi chép, cho nên đi tìm một phen, coi là thật tìm được một chút manh mối. Bạch Vi nói, là cái gì? Đặng Trương nói, cao mà miểu viễn, không vào nhân gian. Bạch Vi không khỏi giật mình. Đặng Trương nói, bất luận cái gì con đường, đến đầu nguồn cực điểm, đều là khơi thông đồng quy, ta đi được chính là vô tình chi đạo, như vậy chém chết các loại tương lai, tự thành trống vắng, đương liền có thể được thành đại đạo duy nhất. Đã là duy nhất, các loại đều đủ, làm gì dùng bên ngoài chú ý. Ta coi là, này cho nên hiện thế người chưa bao giờ thấy qua thượng cảnh người nguyên do. Bạch Vi suy nghĩ một chút, không khỏi gật đầu. Đặng Trương lời nói, là chỉ thượng cảnh người không phải không thể trở về, mà là không muốn trở về, giống như bọn hắn là tại bố tu thiên bên trong, vậy cũng không muốn đi đến nơi khác, còn có thể là thượng cảnh người có cao hơn truy cầu, đạo tâm sinh ra biến hóa, cũng liền không lại trở về nhìn. Hắn cũng kỳ vọng như thế, nhưng trông cậy vào người khác không tới tìm làm phiền ngươi, đây bất quá là khinh người dối gạt mình thôi, nhưng hiện tại bọn hắn bởi vì bất lực thay đổi gì, cho nên chỉ có thể hướng chỗ tốt suy nghĩ. Trương Diễn bắt được Ngọc Giản về sau, lại mới từ Vạn Khuyết đạo nhân trong tay tiếp nhận thời điểm khác biệt, nhưng trong lòng thì không khỏi sinh ra một cô áp lực cực lớn. Hắn động tác dừng lại, ánh mắt tĩnh mịch mấy phần. Cái này hiển điểm báo có chút không đúng. Cái này chỉ sợ là bởi vì lần thứ nhất cầm vật này lúc, chỉ là hơi chút xem, cho nên chưa từng cảm nhận được những này, mà giờ khắc này muốn xâm nhập tìm tòi nghiên cứu, muốn chân chính xúc động bí ẩn trong đó, mới có lộ ra. Hắn có thể cảm giác được, mình nếu là tiếp tục quan sát bên trong những vật này, nếu không sợ rằng sẽ mang đến không tốt hậu quả. Hắn hiện tại tu vi đạo hạnh, có thể nói đương thời đứng đầu, trải qua lặp đi lặp lại suy tính, liền đại khái có một cái suy đoán. Ngọc Giản này bản thân cũng không vấn đề, mà là tại hắn quan sát những này về sau, có lẽ sẽ dẫn đến trong đó diễn tiến quá trình phát sinh một loại biến hóa khác, cũng sẽ không từng chiếm được đi chân tướng. Cũng tức là nói, Vạn Khuyết đạo nhân này đoạn kinh lịch không hợp bị nhân nhìn lén. Nay cũng không phải là một thân dở trò, chỉ sợ ngay cả bản thân cũng không ra tin tưởng có chuyện như thế. Nếu là cưỡng ép hành động, trong cái này hậu quả thực là khó liệu. Cũng may cái này không phải là không có biện pháp giải quyết. Bởi vì đây vốn chính là Vạn Khuyết đạo nhân biết ước chút xuống, cho nên đại khái có thể đem dẫn ra, đợi làm sơ đổi về sau, lại làm từng giải. Tâm ý của hắn khẽ động, kia trong ngọc giản liền bay ra từng sợi khí tức, sau đó tại giữa không trung ngưng tụ thành một vài bức giống như hình thành bút mực cấu trúc vẽ, chỉ là mỗi một bức đều là lơ lửng không cố định, trang diện lúc nào cũng đều tại biến động bên trong. Bởi vì như vậy là cách một tầng, cũng không phải là trực tiếp quan sát trong đó nội dung, mà lại nơi này biểu hiện ra cũng vẹn vẹn trong đó bộ phận, không phải là toàn bộ, cho nên sẽ không lại liên quan đến nhân quả gì biến hóa. Đương nhiên, bởi vì giờ phút này triển hiện ra đồ vật cực không rõ rệt, muốn xâm nhập đi cầu, liền cần hắn tự thân nghĩ cách đi suy đoán. Bất quá hắn không cần giải tất cả, vậy cũng không thể nào làm được, bởi vì Vạn Khuyết đạo nhân trải qua hết thảy vốn chính là thất bại, không cần thiết đi toàn bộ tiếp nhận. Hiện tại triển hiện ra hình tượng coi là biến hóa tự dưng, khó mà làm rõ manh mối, nhưng có nhiều thứ là tuyệt nhiên sẽ không thay đổi, hắn chỉ cần từ đó tìm ra những này, đem đại khái bắt lấy là được rồi. Về phần chi tiết, những cái kia vốn chính là không xác định, càng là tin tưởng càng là dễ dàng bị rơi vào đi. Hắn rất nhanh phát hiện, làm như vậy có không phải là không có chỗ tốt, bởi vì như vậy suy tính, không thể nghi ngờ có thể làm được bản thân dứt bỏ những cái kia cố hữu trói buộc, đứng tại cao hơn chỗ hướng xuống quan sát, từ đó chỉnh lý ra cực kỳ có nhất dùng khớp nối. Theo không ngừng suy tính, hắn đối với cái này bên trong lý giải cũng là từng bước làm sâu sắc, từ trên căn bản dần dần dựa vào tiếp cận cảnh giới này. Hồi lâu sau, hắn đã là thấy tất cả, lại không cách nào thu hoạch được cái gì hữu dụng đầu mối, vung tay háo, liền đem những cái kia khí cơ vẽ xua tán đi, sau đó thu hồi ánh mắt, lúc này lại xem trong tay kia cái ngọc giản, lại là bỗng nhiên phát hiện không đúng. Vạn Khuyết đạo nhân giao cho hắn lúc, vật này là bộ dáng gì hắn rất là tin tưởng, nhưng hiện tại xem ra, lại là cùng lúc trước có chỗ khác biệt. Từ mặt ngoài xem đi, giống như Vạn Khuyết đạo nhân phó thác cho hắn lúc không khác chút nào, nhưng chỗ rất nhỏ lại là đại có chênh lệch. Nhất là thứ này vốn là Vạn Khuyết đạo nhân xem nghĩ ra được, phàm loại này chi vật, như lúc ấy cũng không có xem chiếu đi trăm ngàn năm về sau, như vậy cùng thiên địa giao hòa ngắn ngủi, liền cùng bốn phía chư vật có một loại không hợp nhau cảm giác, có lẽ thường người vô pháp cảm giác, nhưng hắn bực này tu vi người, lại là nhìn qua liền minh. Mà trước mắt Mai Ngọc giản này, cho người ta cảm giác lại là cổ lão tăng thương, phảng phất kinh lịch vô số tuế nguyệt trầm tích, đồng thời lại như tân sinh thai nhi, mới ngây thơ nhập thế, xem đến 10 phần mâu thuẫn. Trương Diễn cảm thấy vừa nghĩ lại, không phải là vừa rồi mình suy tính, mới đưa đến vật này phát sinh biến hóa. Chân Dương đại năng lúc nào cũng khí cơ vải đóng bên ngoài, đại lợi tùy thân, có thể nói, tự thân khí cơ hàm vải bên trong, chư vật đều tại chờ ảnh hưởng phía dưới. Nhưng cái này các loại tình huống đặt ở trên người hắn, lại là tuyệt nhiên không thể nào. Nếu nói tại hắn mới được bố tu thiên tinh khí thời điểm, vận dụng bên trong còn hơi có vẻ tì vết, có lẽ sẽ có chuyện như thế phát sinh, nhưng hắn hiện tại đối pháp lực kiểm soát xoay tròn như ý, tâm chỗ cho, tức là nó biến, không có mảy may sai lầm. Mà hắn nhớ tin tưởng, vì không để ngọc giản này nhận được ảnh hưởng, vừa mới từ đó vật phía trên lấy nhiếp niệm nghĩ lúc, cũng không ảnh hưởng đến nửa phần, như thế nào lại xuất hiện này tình hình. Suy nghĩ một lát, trong óc đống nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến một cái khả năng. Hẳn là vật này liền là kia nghe đồn rằng biết thế giản, hoặc là không trọn vẹn bộ phận. Vật này chưa hề đều là ẩn hiện tuyệt ảnh, không có dấu vết mà tìm kiếm, hứa là năm đó Vạn Khuyết đạo nhân xem đến ngọc giản về sau, vật này liền chưa bao giờ từng rời đi hắn thân, chỉ bản thân không biết thôi, mà tới được dưới mắt, bởi vì đem nhân quả phó thác ra, cho nên dưới mắt mới mượn cơ hội hiển hóa. Cái này nhất niệm vừa khởi, ngọc giản kia phía trên tầng kia kỳ dị cảm giác lại là bỗng nhiên rút đi, không ngờ là trở lại như cũ thành vừa mới vào tay bộ dáng. Trương Diễn gặp đây, không khỏi vẩy một cái lông mày, liên hệ từ xưa đến nay đối vật này miêu tả, trong lòng không khỏi có một cái phỏng đoán. Vật này như thế huyền dị, vô cùng có khả năng liền là kia biết thế giản. Chỉ là vật này chỉ có tại cầm lấy người không rõ nội tình tình hình phía dưới khả quan đến, một khi người này giác ngộ tới, nhận thức đến mình đối mặt đến tột cùng là cái gì lúc, như vậy liền sẽ từ bên cạnh biến mất, hoặc là trả lại thành phổ thông bộ dáng, liền như là chưa hề xuất hiện qua. Cái này có lẽ cũng là vật này từ không hiện ra ở nhân trước nguyên do chỗ. Tâm hắn tiếp theo suy nghĩ, kỳ thật vật này biến hóa, cùng đi lên cảnh hư thực chi chuyển giống nhau đến mấy phần, giữa hai bên nên có liên hệ gì, cái này cũng khó trách trong đó có quan hệ với thông hướng hồn thiên ghi chép. Ngày đó Vạn Khuyết đạo nhân mặc dù cũng không tiếp tục từng tìm được vật này, nhưng từ dưới mắt sự tình đến suy đoán, vật này tại chưa từng có nhân tiếp nhận nhân quả trước đó, rất có thể một mực tại trên thân, biết là không tự biết thôi. Mà ở đây người đem tự thân chỗ lịch phó thác cho hắn về sau, vật này liền cùng nhau giao đi qua. Ánh mắt của hắn có chút lóe lên, như vậy suy đoán không tệ, như vậy tại không có người khác tiếp nhận nhân quả trước đó, vật này hẳn là còn ở mình nơi này. Hắn lập tức nhận thức đến đây là một cái cơ hội, như có thể làm cho vật này tái hiện trước mắt, có lẽ có thể nhìn lén càng nhiều hơn cảnh bí ẩn. Chỉ lán nên như thế nào đem lại lần nữa gọi ra đến đâu. Nghĩ tới đây, hắn nhìn lấy ngọc giản trong tay, không khỏi lâm vào trầm tư bên trong. Chương 266, gặp xem biết thế lòng có thành. Trương Diễn đầu tiên là khởi ý quay lại mới thấy cảnh tượng, ý đồ chúng qua đi hình bóng bên trong tìm được vật này. Từ ban sơ Vạn Khuyết đạo nhân cùng hắn lời nói, đến mới ngọc giản hiện hiện huyền dị một khắc này, hắn vừa đi vừa về nhìn có mấy lần, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì dị trạng. Hắn cũng không có trông cậy vào một lần có thể thành, tiếp tục thâm nhập sâu phân biệt xem, thế nhưng là vô luận hắn như thế nào vừa đi vừa về xem xét, cũng không tìm tới vật này nửa điểm tung tích, giống như thứ này cũng không tồn tại ở quá khứ bên trong. Hắn đối kết quả này ngược lại là có dự tính, Vạn Khuyết đạo nhân năm đó ở phát hiện này giản không thấy về sau, hẳn là cũng thử qua bực này biện pháp, nghĩ đến cuối cùng cũng là không thu hoạch. Đã nhưng biện pháp này không ổn, vậy liền đổi một cái con đường. Tâm hắn tiếp theo nghĩ, trong đầu lại là nghĩ đến Vạn Khuyết đạo nhân đem ngọc giản giao cho mình lúc tình cảnh. Một thân vì sao nhất định phải đem giao cho đồ vật của mình hóa thành giản độc bực này bộ dáng, mà không phải hóa thành pháp phù hoặc là món đồ khác. Chỉ là đơn thuần bởi vì cái này các thứ tu sĩ dùng nhiều nhất ta. Hắn coi là không chỉ là như thế, nơi này có lẽ còn có một cái khả năng, liền là biết thế giản đối vẫn có một chút ảnh hưởng, cho nên vô ý thức đem giao cho hắn đồ vật ngưng tụ thành vật này bộ dáng. Nếu là cái này suy đoán làm thật, như vậy vật này hẳn là đối với hắn cũng có ảnh hưởng, chỉ là nơi này tác dụng vô cùng nhỏ bé, còn cực khả năng đã dung nhập hắn tự thân khí cơ bên trong, cho nên không cảm giác được. Nhưng nếu là tìm tới cái này khớp nối, lại thuận đường dây này quay lại đi lên, không chừng liền có thể tìm định vật này. Có mới kinh lịch, hắn đã là minh bạch, đối đãi vật này đương không đơn giản rơi vào một chỗ, mà là nên chiếu cô chứ có, thế là hắn ngưng thần nhắm mắt, thần ý thoáng chốc kéo dài nhập trên dưới tứ phương, quá khứ tương lai bên trong, thử cảm ứng trong cái này hết thể biến hóa. Cái này mạch suy nghĩ là chính xác. Bởi vì vật này bất kể như thế nào phiêu hốt, đã từng hiện tại hiện thế bên trong, cũng bị quá khứ người chỗ trông thấy. Như vậy tất nhiên cùng hiện thế là có liên hệ nào đó, dù là lại là nhỏ bé, cũng là tồn tại. Hiện tại hắn đạo hạnh chính là đương thời tối cao, đã đạt đến thượng cảnh phía dưới đạo pháp đến đỉnh, ngoại trừ liên lụy tới kia càng thêm thượng tầng sự tình,

Trương Diễn đối lời nói, Huyền Vũ đạo hữu, bây giờ thượng cảnh chi môn đã ở phụ cận, bần đạo ít ngày nữa liền đem tiến về, đạo hữu không ngại ở đây lặng chờ, nếu ta có thể chí thượng cảnh, đương cho đạo hữu một trận tạo hóa. Huyền Vũ cũng là một cỗ thần ý truyền đến, nói ý nói rõ, sẽ ở này bảo vệ tốt Thanh Hoàng Cung, chờ một mạch hắn trở về. Trương Diễn gật đầu, như vậy phía trên có phân thân trông nom, phía dưới có Huyền Vũ tọa chấn, môn hạ cho là không ngại, nhưng thân là Minh Thương phái độ chân điện chủ, này về cách đi, sơn môn nơi đó cũng cần thông báo một tiếng. Tần Trường môn hiện đang ở tu trì, không tiện gặp nhau. Bây giờ trong môn chủ trì người chính là Tề Vân Thiên cùng Mạnh Chí Đức, tôn đến nói chờ một tất cả trưởng lão, cho nên hắn tâm thần khẽ động ở giữa, một đạo phân thân đã là ra Thanh Hoàng Cung, hướng Sơn Hải giới mà tới. Minh Thương phái hư trên biển, bởi vì là gần đây mọi việc sắp xếp như ý, Tề Vân Thiên khó được có nhàn, giờ phút này ngay tại này khảo giáo môn hạ đệ tử công hạnh, lúc này bỗng nhiên lòng có cảm giác, lập biết là Trương Diễn đến. Tâm hắn hạ suy nghĩ, Trương Diễn tự khai tích Huyền Nguyên Thiên Hậu, liền không lại hỏi đến trong môn cụ thể công việc, coi như muốn điều động trong môn đệ tử, chỉ cần một đạo pháp chỉ liền là được rồi, thí dụ như tiến đánh Vạn Khuyết Tinh Lưu lần kia liền là như thế, mà bây giờ nâng phân thân đến, chỉ sợ là có cái gì tình huống dị thường. Hắn thần sắc lập tức nghiêm túc lên, vung tay lên, lui tả hữu đệ tử, chỉ đem đại đệ tử Quan Doanh Nhạc lưu lại, sau đó hướng trời trông được đi. Qua có một hồi, liền gặp một đạo thanh quang hạ xuống, rơi vào rộng trên đài, thoáng chốc hóa thành một cái huyền bào phủ đầy thân tuổi trẻ đạo nhân. Tề Vân Thiên đánh cái chắp tay, nói, độ chân điện chủ hữu lễ. Bên cạnh Quan Doanh Nhạc thì là không người cúi đầu. Trương Diện đưa tay về đến thi lễ, nói, Tề điện chủ hữu lễ. Tề Vân Thiên xem hắn thần sắc như thường, trong lòng nhất định, lường trước mặc dù có sự tình, giờ cũng không đến nguy hiểm cho sân môn, trăm năm đưa tay vừa mời, nói, độ chân điện chủ còn xin nhập ngồi nói chuyện. Song phương đến trên ghế vào chỗ xuống tới, hư trên biển một trận sóng cả lan lộn, liền có trận linh đạp nước mà ra, theo thủy triều phun lên, dâng lên linh trà ngọc lô. Tề Vân Thiên cùng Trương Diễn hàn huyên vài câu về sau, nhân tiện nói, độ chân điện chủ hôm nay sao rảnh về sân môn. Trương Diễn vi mỉm cười nói, ta ngày hôm trước ngồi xem thời điểm, xem khắp chư giới, thỉnh thoảng nghe đến trong môn có trưởng lão Trần Thuận, muốn đem sơn môn rời đi Côn Nguyên Châu lục bên trong. Tề Vân Thiên nghe hắn hỏi chuyện này, hơi cảm giác ngoài ý muốn, bất quá này nghị mặc dù không liên quan đến căn bản, lại cũng không nhỏ, coi là rút dây động rừng, cho nên cho tới nay cũng không dám kinh thường. Hắn cân nhắc một chút ngôn ngữ, nói, là có mấy tên trưởng lão như đề nghị này, chỉ từ ta Cửu Châu từ vào núi Hải Chi về sau, chư phái sớm đã tiến tối như một, lại bởi vì giới này kinh doanh hồi lâu, sớm xem làm căn cơ chi địa, Côn Nguyên Châu lục tuy có các loại chỗ tốt, thế nhưng là đến nơi đó, còn cần mở lại sơn môn cơ nghiệp, có không ít tông phái cầm phản đối ý kiến, cho nên trực tiếp bây giờ, vẫn chưa đàng phép. Trương Diễn Vi một gật đầu, nói, kia không biết Tề Điện Chủ là ý gì. Tề Vân Thiên lộ vẻ sớm có suy tính, nói, Côn Nguyên Châu lục tuy là linh cơ vô hạn, ngoại vật không thiếu sót, cực kỳ thích hợp tu hành, nhưng mới vào đạo giả, không nên cư đây, mặc kệ hắn phái như thế nào. Ta Minh Thương phái nhiều nhất sẽ chỉ điều động một chút chân nhân tiến đến chú lưu, thấp bối đệ tử như đến lập công, mới có thể theo trưởng bối cùng đi nơi đây một nhóm, nhưng cũng không thể ở lâu, vài năm bên trong, nhất định được quay lại. Trương Diễn cười nói, phương pháp này rất tốt, chỉ bố tu thiên bên trong còn có không ít bí ẩn chưa quyết, chờ phân phó động thời điểm, có thể dẫn động hiện thế biến hóa, này không nhưng không làm phòng bị. Hắn lấy ra một tờ pháp phù, nhẹ nhàng đẩy, đưa đến Tề Vân Thiên trước người, nếu là tương lai bố tu thiên sinh biến. Đến lúc đó có thể đem này bày ở phù du trong thiên cung, đương bảo đảm không ngại. Tề Vân Thiên cầm qua pháp phù, chỉ cảm thấy trong tay giống như nắm giữ một chỗ thiên địa, biết là bên trong tất nhiên chất chứa có thay đổi càn khôn chi lực, liền đem trịnh trọng cất kỹ. Hắn lúc này đã là ẩn ẩn đoán được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía Trương Diễn, hỏi, độ chân điện chủ thế nhưng là lại muốn bế quan tu trì à? Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, nói, không phải là tu trì, mà là hữu tâm dòm ngó thượng cảnh. Tề Vân Thiên chưa phát giác động dung. Người tu đạo tu tới chân dương cảnh giới đã là khó hơn chi nạn, huống chi kia trong đồn đái thượng cảnh chi môn, không nghĩ tới Trương Diễn vậy mà đi tới hôm nay một bước, bất quá đôi này Minh Thương phái tới nói lại là chuyện tốt. Hắn đứng dậy, nghiêm nghị một cái chắp tay, nói, chúc độ chân điện chủ sớm trèo lên đại đạo. Trương Diễn cười nói, thượng cảnh huyền diệu, ta có thể rời xa hiện thế, này về ta đem lưu một cỗ pháp thân ở đây, trong môn nếu có sự tình, có thể đi Huyền Huyền Thiên tướng tìm. Nói xong, hắn đứng dậy về một cái chắp tay, đem ống tay áo chấn động, liền gặp trên ghế một đạo thanh quang bắn lên, chợt tiêu ẩn không thấy. Tề Vân Thiên đứng thẳng thật lâu, đối bên cạnh Quan Doanh Nhạc chiếu cố nói, hôm nay chi ngôn, trừ mấy vị trưởng lão, không thể đối người khác tiết lộ nửa phần. Quan Doanh Nhạc không người nói, Đệ tử hiểu. Trương Diễn tại phân thân vượt qua sơn hải giới thời điểm, thần ý cũng là trốn vào không hiểu. Chờ có sau một lát, Quang Giản, Phó Thanh Danh, Ất Đạo Nhân ba người đều đến. Đám người chào qua đi, Quang Giản đầu tiên là lời nói, Trương Đạo Hữu mời được ta đợi đến, thế nhưng là cùng kia thượng cảnh sự tình có quan hệ. Trương Diễn lời nói, chính là, bần đạo gần đây tinh tu đạo pháp, đẩy tính được, hoặc là gần đây liền có một phen cơ duyên, cho nên trước cùng các vị đạo hữu thông báo một tiếng. Quang Giản cảm khái nói, đạo hữu cuối cùng là muốn đi ra bước này. Phó Thanh Danh trịnh trọng lời nói, đạo hữu ngàn vạn thận trọng. Từ ghi chép bên trên nhìn, ba kỷ lịch đến nay có rất nhiều đại năng thử xông phá cái này liên quan, nhưng chưa từng nghe nói có người từng thành công, cho dù Trương Diễn pháp lực đạo hạnh đương thời duy nhất, có lẽ từ xưa đến nay cũng không có mấy người có thể so sánh, nhưng vẫn chưa chắc nhất định có thể thành công.